Chương 4760, tiến cung 2 cộng 3. Nam cung Lưu Vân cầm chặt Tô Lạc tay, Tô Lạc kiếng mũi chân tại hắn cái trán rơi xuống vừa hôn. Ai nha, muốn đau mắt hột á, muốn đau mắt hột á. Một đạo om sòm thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, Tô Lạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư ngồi ở trên đầu tường, tiêu sái đối với Tô Lạc vẫy tay. Tô Lạc vừa nghĩ tới Niếp Băng sự tình, tự gấp đến độ không được, nhưng nhìn thiếu niên quốc sư như vậy lạnh nhạt, trong lòng của nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Có việc, Tô Lạc nắm Nam Cung Lưu Vân đi đến thiếu niên quốc sư trước mặt. Thiếu niên quốc sư cũng không có theo trên tường nhảy xuống, mà là nói cho Tô Lạc một sự kiện, mục tiêu tựa hồ bị chuyển di. À, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, mắt thấy khoảng cách phát động nghĩ cách cứu viện hành động chưa đủ 3 ngày, kết quả thiếu niên quốc sư nói cho nàng biết, Nam Cung Lục Thúc bị chuyển di địa phương. Xem ra Niếp Băng thật sự phản bội, Tô Lạc hít sâu một hơi, làm sao bây giờ? Hiện tại Lục Thúc bị nhốt ở đâu? Thiếu niên quốc sư nói cho Tô Lạc, hiện tại chỉ có mục tiêu giam giữ địa phương cũng chỉ có 3 người, một cái là bệ hạ, còn có một là Hải Đại Bàn. Hải Đại Bàn, hắn không phải điên rồi sao? Tô Lạc nhíu mày, trước khi nàng cố ý lại để cho Hải Công Công nuốt vào đan dược, lúc ấy cái kia đan dược không phải là thuốc bổ cũng không phải kịch độc, mà là một loại mãn tính tê liệt thần kinh dược. Tại một đêm kia, Tô Lạc lại thông qua sự thật không ngừng kích thích Hải Công Công, tại dưới tình huống như vậy, trừ phi Hải Công Công tinh thần lực nghịch thiên, nếu không rất khó không bị điên. Cho nên, khi biết Hải Công Công còn bị ma đế trọng dụng lúc, Tô Lạc không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên quốc sư nói cho Tô Lạc, Hải Đại Bàn xác thực có điên dấu hiệu, nhưng lại ngạnh xanh xanh bị hắn chế trụ, ít nhất hiện ở ngoài mặt thoạt nhìn hay là bình thường. Tô Lạc sờ lên cằm, nếu như nói như vậy, thật đúng là khó giải quyết a. Đúng rồi, chỉ có 3 người biết nói, cái kia còn có một người đâu, chẳng lẽ không phải là thiếu niên quốc sư ngươi sao? Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Tiểu Thúc, Nam Cung Tiểu Thúc đắc ý khiêu mi, đúng vậy, cái này người thứ 3 chính là ta, hắc hắc hắc, hoàng đế có thể có chuyện gì có thể giấu giếm ta sao? Khác nhau chỉ có ta có muốn biết hay không, bất quá xem Tiểu Thúc bộ dạng, cái chỗ kia tựa hồ rất khó đi vào. Tô Lạc khiêu mi, Tiểu Thúc ho khan hai tiếng, đây không phải là không có cái chìa khóa nha. Nam Cung Tiểu Thúc đối với Tô Lạc khiêu mi, hiện tại cái này cầm cái chìa khóa gánh nặng tựu rơi xuống trên người của ngươi. Không được, Nam Cung Lưu Vân cao lạnh phản đối. Nam Cung Tiểu Thúc phiền muộn sờ đầu, ta nói Tiểu Lưu Vân a, chuyện này người khác đi làm cũng không tốt, chỉ có Lạc Nha Đầu đi làm, mới có thể thần không biết quỷ không hay. Ta phản đối, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lạnh như băng. Nam Cung Tiểu Thúc quả thực không có biện pháp, Nam Cung Lưu Vân, ngươi không muốn như vậy cố chấp. Chuyện này phái ai đi đều là chết, chỉ có Lạc Nha Đầu, nếu không có thể toàn thân trở ra, hơn nữa giấu giếm dấu vết. Ta phản đối, Nam Cung Lưu Vân chỉ có 3 chữ, ngươi sẽ không nói, chuyện này ngươi muốn chính mình đi làm đi. Nam Cung Tiểu Thúc cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có gì không thể, hay là Tiểu Thúc không tin thực lực của ta? Nam Cung Nhị Thiếu Gia ngạo kiều lườm Nam Cung Tiểu Thúc một mắt. Nam Cung Lưu Vân, ngươi chán sống a ngươi, có biết hay không ngươi bây giờ đã trở thành ma giới treo giải thưởng tối cao tội phạm truy nã. Chỉ cần cầm xuống ngươi, một cái vương hầu vị, còn có 100 vạn ma tinh treo giải thưởng. Nam Cung Tiểu Thúc tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, ngươi không muốn thực cho rằng ma giới không có cao thủ, ta cho ngươi biết, ma giới cao thủ khá nhiều loại. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn còn không biết có bao nhiêu. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Tiểu Thúc bị Nam Cung Lưu Vân tức giận đến giơ chân, yếu ớt hỏi cái kia cái chìa khóa tàng tại nơi nào. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc xoay người rời đi, Nam Cung Tiểu Thúc lại để sát vào Tô Lạc bên tai, nói nhỏ một câu. Tô Lạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không cho phép đi, Nam Cung Lưu Vân mặt đen lên trừng Tô Lạc, Tô Lạc le lưỡi, cái kia cái chìa khóa bất quá là đọng ở ma đế bên hông, Tô Lạc chỉ cần tìm cơ hội đem giả dối đổi giả dối treo đến ma đế trên người, đem thật sự lén ra đến là được. Khó tựu khó tại, nếu như tiếp cận ma đế bên người. Người bên ngoài tự nhiên rất khó khăn, thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, 3 ngày này chuẩn bị ngươi đều đã làm xong sao? Đều bố trí xong chưa? Thoát đi lộ tuyến đều không sơ hở tí nào sao? Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc chất vấn ở. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, đối với Nam Cung Tiểu Thúc nói, những sự tình này đều không có làm xong, như thế nào lại để cho hắn rãnh rỗi như vậy? Tiểu Thúc đều mặc kệ quản sao? Ngay tại Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung Tiểu Thúc ngây người chi tế, Tô Lạc đã nhảy lên đầu tường. Trở về, Nam Cung Lưu Vân nộ, ta tiến cung nhìn Thái Hậu, người cũng muốn cùng đi sao? Tô Lạc cưỡi tuấn mã, đối với Nam Cung Lưu Vân phất phất tay, cười hì hì chạy mất. Nam Cung Lưu Vân trên mặt không có mang mặt nạ ra người, thật đúng là không tốt tùy tiện lao ra đem Tô Lạc xách trở về. Nam Cung Tiểu Thúc cười hì hì đong đưa phiến tử, yên tâm đi, nhà đầu kia linh cơ lắm, người muốn nói nàng bị người khi dễ, đó là ta 100 cái không tin, nếu nói là nàng khi dễ người, đó là nhất định được. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, hắn như thế nào không biết, chuyện này bất luận kẻ nào đi làm đều không bằng Tô Lạc đến thuận tiện mau lẹ, chỉ là, hắn vừa nghĩ tới Tô Lạc còn muốn tiếp tục cùng cái kia ma đế chung sống một phòng, hắn tự hận không thể một quyền đầu đem ma đế đầu đạp nát. Tô Lạc cưỡi ngựa, tiến cung đi tìm Thái Hậu. Dù sao nàng cũng là mỗi ngày báo lại đến, hoàng cung quen thuộc tựu phảng phất nhà nàng hậu hoa viên rồi, Đông Hoa môn bọn thị vệ đã gặp nàng, cả đám đều cung kính, liền kiểm tra thẻ bài đạo này chương trình đều giảm đi. Bởi vì Tô Lạc đã sớm không soát bài, chuyên soát mặt. Tô Lạc vốn là đi Thái Hậu tự ý cung sáng ngời trở thành một vòng, sau đó mượn cớ đi ngự hoa viên đi một chút, đi tới phía trước, không biết như thế nào tựu đi dạo đến ma đế ngự thư phòng phụ cận. Mà giờ khắc này, trong ngự thư phòng đề phòng xâm nghiêm, một đạo bóng đen đứng tại ma đế trước mặt, rất nghiêm túc cùng ma đế báo cáo lấy hắn chỗ nắm giữ tình báo. Ma đế tay nắm chặt lấy cái chặn giấy, dùng sức cơ hồ muốn đem cái chặn giấy bóp nát, hắn cắn răng tốt, tốt, không nghĩ tới Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân vậy mà tự mình xuất động. Tốt, rất tốt, ma đế chầm chầm vào bóng đen, chấm vốn cho là chỉ có thể bắt được một ít tiểu ngư, không nghĩ tới lúc này ngược lại thực sự đại cá đã mắc câu. Ha ha ha, bóng đen lẳng lặng đứng ở đó, ảnh tử nhạt mấy không thể cách nhìn. Nếu như không phải cẩn thận chăm chú xem, cơ hồ nhìn không thấy ma đế trước mặt đứng thẳng một người. Hắn buông xuống cái đầu, thanh âm đồng dạng lãnh đạm, nhờ hồng phúc bệ hạ, Long Phượng tộc lần này cần tổn thất thảm trọng. Long Phượng tộc vẫn lấy làm ngạo thiếu niên thiên tài, Long Phượng tộc dự định người thừa kế, nếu như hắn đã chết, Long Phượng tộc chẳng khác nào đã không có tương lai, mà không có tương lai Long Phượng tộc, bám vào Long Phượng tộc cái này thế lực to lớn trên người cái kia chút ít tiểu gia tộc đám bọn họ. Còn có thể như vậy khăng khăng một mực là Long Phượng tộc bán mạng sao? Trong nội tâm tổng hội dao động vài phần, mà cái này khẽ động dao động, tụ lại để cho người đã có thừa dịp chi cơ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Phạm Khanh, việc này làm không tệ, trẫm rất vui mừng, ma đế đứng lên, đi đến Phạm Hắc Y Nhân trước mặt, vỗ vỗ hắn đầu vai, tỏ vẻ cổ vũ. Chương 4761, tiến cung 4 cộng 5. Nếu như Hầu Dương Đại Nhân tại nhất định sẽ bị khiếp sợ hít một hơi lãnh khí. Bởi vì thượng một nhiệm thanh y vệ đại thống lĩnh, tên của hắn đã kêu Phạm Tử, mà vị này Phạm Tử vừa mới tựu là Hầu Dương Đại Nhân thụ nghiệp ân sư. Lúc trước chính là vì Phạm Tử tử vong, cho nên thanh y vệ đại thống lĩnh vị mới có thể rơi xuống Hầu Dương Đại trên thân người. Mà bây giờ, vị này Phạm Tử cứ như vậy lẳng lặng đứng ở ma đế trước mặt, khuôn mặt lạnh nhạt, yên lặng, lạnh lùng như vậy. Tựu phảng phất hắn chỉ là một cái ảnh tử, mà không phải một người. Ma đế cao hứng cười to, rất tốt, phi thường tốt. Tiếp tục đi thẩm vấn, đem cái kia gián điệp biết rõ, tất cả đều theo trong miệng hắn móc ra. Chấm lần này tự bố trí xuống thiên la địa võng, đem vị này Long Phượng tộc người thừa kế, một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, ma đế đã nghĩ kỹ, bên này hắn đã giết Long Phượng tộc người thừa kế, lại để cho Long Phượng tộc lòng người bàng hoàng, bên kia linh đế lại phát động vây quét, đem Long Phượng tộc tan rã. Mà hắn lại thừa cơ mà vào, ai nói về sau hắn, không phải là thứ hai thần thoại trong chuyện xưa nghịch thiên đại đế. Phải biết rằng, nghịch thiên đại đế thế nhưng mà thần tượng của hắn nam thần. Nếu như ma đế biết đạo nghịch thiên đại đế tựu là Tô Lạc cha, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Đương nhiên, hắn hiện tại nhất định là không biết, cái hy vọng hắn có thể còn sống đến ngày đó a. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười, ma đế chau mày hét lớn một tiếng, bên ngoài người phương nào tiếng động lớn soạt. Cho chấm loạn bổng đánh chết, Cao Công Công vội vàng khom người tiến đến, đầu đầy là đổ mồ hôi tranh thủ thời gian nói với ma đế, bệ hạ. Là Tô cô nương, nàng du ngoạn ngữ hoa viên, trải qua nơi đây, cho nên. Lạc nha đầu, ma đế lúc này trở mặt, nguyên bản phẫn nộ cao lạnh mặt, lập tức trở nên hòa ái dễ gần, nhanh, mau đem nàng mời tiến đến. Cao Công Công đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, ma đế đã lại lần nữa nói ra, không không không, hay là chấm tự mình đi ra ngoài, chấm tự mình đi ra ngoài nghênh đón, người gọi Lạc nha đầu khẳng định không để ý tới ngươi. Nói xong, ma đế vội vàng đưa trong tay chấm mực nước bút một ném. Vội vội vàng vàng tựu đi ra ngoài. Cao Công Công đã thấy nhưng không thể trách, ngược lại là Phạm Tử, hắn khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là nói với ma đế, bệ hạ, cái kia thần cáo lui trước. Kỳ thật hắn còn có chuyện không có bẩm báo xong đâu. Ma đế tranh thủ thời gian phất tay, đi thôi đi thôi. Phạm Tử đại nhân, bệ hạ đối với Tô Lạc cô nương sao sẽ như thế? Quái gì, Phạm Tử đại nhân không có lập tức lui ra, mà là hỏi Cao Công Công. Cao Công Công cười theo, Phạm đại nhân hiếm thấy vô cùng đi à, bệ hạ đối với Tô Lạc cô nương gần đây như thế đó à. Phạm đại nhân, Tô cô nương không quen gặp người ngoài, nếu như ngài tại lời nói, chỉ sợ. Phạm tử đại nhân, xem ra, hắn phải hảo hảo tra một chút vị này Tô Lạc cô nương. Mà giờ khắc này ma đế đã rất nhanh theo trong ngự thư phòng lao ra. Chứng kiến Tô Lạc, ma đế có thể cao hứng, hô to, Lạc Lạc. Lạc Lạc, Tô Lạc quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem ma đế, đáy mắt một mảnh người vô tội mê mang, bệ hạ gọi ta là. Ma đế rất nhanh đi vào Tô Lạc trước mặt, đánh giá nàng vài mắt, cho đã mắt đau lòng, những ngày này ở bên ngoài chịu khổ a. Nhìn xem gầy chút ít, theo chấm xem, Lạc Lạc ngươi hay là chuyển hồi trong cung a, tốt chứ? Ma đế ngữ khí mang thêm vài phần ăn nói khép nép. Đường đường ma đế, có thể làm được tình cảnh như thế, thế nhưng mà khó được. Tô Lạc lệch ra cái đầu, nhìn xem ma đế, như cũng là lạnh lùng bộ dạng, bệ hạ không có phân phó khác, ta đây tựu cáo lui. Tô Lạc đối với ma đế thi lễ một cái, quay người muốn đi. Lạc Lạc, đợi đã nào. Ma đế thân thủ muốn giữ chặt Tô Lạc, nửa đường lại dừng lại, bởi vì hắn biết đạo Tô Lạc không thích như vậy. Hắn nhìn xem Tô Lạc, trong thanh âm có thành khẩn thỉnh cầu, ngày còn sớm, Lạc nha đầu không bằng tiến ngự thư phòng cùng chấm một tự. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem ma đế cười nói, chấm thật lâu không có người với người đánh cờ rồi, ngứa tay nữa nha. Thế nhưng mà ta đánh cờ cũng hạ không tốt, Tô Lạc dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, có hy vọng, ma đế trong nội tâm vui vẻ, vội nói, không sao, chấm cũng là nước cờ dở cái sọt, đi một chút đi, cùng chấm đánh cờ. Ma đế không khỏi phân trần dẫn đầu tựu đi, Tô Lạc tựa hồ rất bất đắc dĩ, tựa hồ là cự tuyệt không được ma đế thịnh tình tương mời, thở dài, cực bất đắc dĩ cùng sau lưng ma đế. Ma đế trong nội tâm cao hứng hư mất, nguyên lai tưởng rằng Lạc nha đầu sẽ trực tiếp hất đầu tựu rời đi, không nghĩ tới nàng rõ ràng mềm lòng. Một cô nương đối với nam nhân mềm lòng, điều này đại biểu cái gì? Ma đế thật muốn lớn tiếng bật cười, cũng bởi vì khóe miệng của hắn vẫn là toét ra, hơn nữa đường cong càng lúc càng lớn. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem ma đế, bệ hạ không có sao chứ? À, hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Cao công công muốn tới đây đẩy cửa, kết quả bị ma đế hung hăng trừng mắt liếc, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, tại đây cần ngươi cái cẩu nô tài biểu hiện sao? Ma đế tự mình là Tô Lạc đẩy cửa ra, cười tủm tỉm thỉnh Tô Lạc đi vào. Ngự thư phòng chung quanh thái giám cùng bọn hộ vệ đều buông xuống cái đầu, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Thật sự là bởi vì thói quen nhà bọn họ anh minh thần vũ bệ hạ tại Tô Lạc cô nương trước mặt ngu xuẩn bộ dạng. Rất nhanh, trà bánh bưng lên, cờ vây cũng mang lên. Tô Lạc nhíu mày, đầu tiên nói trước, ta cũng chỉ ván kế tiếp, rất nhanh muốn đi cùng thái hậu dùng bữa tối. Ma đế vui sướng gật đầu, hảo hảo hảo, chậm biết nói, chậm biết nói. Ván này, ma đế cũng không có lại để cho Tô Lạc, bởi vì ma đế rất rõ ràng, nếu như nha đầu kia thắng, nàng dương dương đắc ý vỗ vỗ bờ mông tựu rời đi rồi. Thật vất vả nhìn thấy nha đầu kia, sao có thể làm cho nàng cứ như vậy rời khỏi à? Cho nên ma đế rất dụng tâm đánh cờ. Ván đầu tiên, ma đế thắng Tô Lạc ba đứa con. Tô Lạc không phục lắm, tức giận chừng ma đế, dựa vào cái gì? Rõ ràng ngay từ đầu của ta cục diện thoạt nhìn so ngươi tốt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ tiểu nha đầu, ma đế trong nội tâm nhạc mở hoài, trên mặt lại ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hình dáng cái này sao? Được phép chấm vận khí tốt, dựa vào vận khí thắng. Thắng chi không võ, không được, lại ván kế tiếp, Tô Lạc thở phì phì tỏ vẻ, ma đế trong nội tâm cái kia gọi một cái nhạc nha, ai yêu ơ, mới vừa rồi còn nói cái ván kế tiếp, hiện tại thế nhưng mà chủ động đề nghị lại ván kế tiếp. Ma đế ngạo kiều tỏ vẻ, thế nhưng mà chấm ngồi lưng eo đều đau xót nữa nha. Vậy ngươi hạ không dưới, Tô Lạc trừng mắt, hạ hạ xuống, có thể nào không dưới, ma đế bị Tô Lạc trừng, nội tâm rất vui vẻ, vội vàng lại cùng Tô Lạc khai mở ván thứ hai. Tại hạ quân cờ khoảng cách, ma đế khẳng định phải tìm chủ đề cùng Tô Lạc lôi kéo làm quen, nói cách khác, chẳng phải là rất lãng phí tốt đẹp như vậy thời gian. Thế nhưng mà, cùng nha đầu kia trò chuyện cái gì tốt? Ma đế lúc này mới phát hiện, hắn và Tô Lạc cộng đồng chủ đề ít càng thêm ít. Ồ, đã có, trung thu tiệc tối thời điểm, Lạc nha đầu bị vu hãm là linh giới gian tế, bị thụ lớn như vậy ủy khuất, nếu như nàng biết đạo thật sự có linh giới gian tế ẩn núp, có lẽ sẽ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú a. Vì vậy, ma đế ra vẻ lơ đãng nhắc tới, Lạc nha đầu còn nhớ được cái kia Nam Cung Mặc Trì. Chương 4762, Tiến Cung 6 cộng chuyển dạ 1. Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, cái này ma đế cái gì ý tứ, đi thẳng vào vấn đề tự trò chuyện Nam Cung Lục Thúc. Chẳng lẽ hắn hoài nghi mình, Tô Lạc nội tâm hãi hùng khiếp vía, nhưng là trên mặt lại giống như phong qua thủy vô ngân, không có sóng không lan, nàng lườm ma đế một mắt, ừ hừ một tiếng a, cái kia bàn đại hải bắt trở về đại tướng quân. Ta trả lại cho hắn độ một chút linh khí, làm sao vậy, hắn chết rồi. Ma đế một bên rơi tử, một bên vui tươi hớn hở nói, sao có thể chứ, nếu như hắn đã chết, còn thế nào lưỡi câu cá lớn à? Hắc hắc, trẫm nói cho ngươi biết một bí mật, trước khi ma đế hỏi qua Phạm Tử, như thế nào mới có thể cùng là một người nhanh chóng thân cận mà bắt đầu, Phạm Tử nói cho ma đế, nếu như hai người biết đạo cùng một bí mật, có được cùng chung địch nhân, tự nhiên mà vậy sẽ thân cận bắt đầu. Lúc ấy ma đế thật muốn vô án tán dương, đúng, đúng vậy, chính là như vậy, cho nên, ma đế hiện tại tự muốn cùng Tô Lạc có được một cái cộng đồng bí mật, muốn cùng nàng cộng đồng đối địch Long Phượng tộc người thừa kế Nam Cung Lưu Vân, dùng cái này đến gần hơn bọn hắn ở giữa khoảng cách. Đáng thương Phạm Tử, nếu như hắn biết đạo ma đế là ôm như vậy mục đích, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói câu nói kia. Cho nên có đôi khi, thật là chi tiết, tỉ mỉ quyết định thành bại. Phạm Tử bỗng nhiên hắt hơi một cái, hắn xoa xoa cái mũi, kỳ quái, dùng hắn thực lực bây giờ, chẳng lẽ còn không khí hội nghị tà nhập vào cơ thể hay sao? Mà lúc này, ma đế chính để sát vào Tô Lạc, nhỏ giọng nói, Lạc nha đầu, trẫm nói cho ngươi biết một bí mật chứ sao? Tô Lạc thân thể sau này nghiêng một phần, không quá bình tĩnh nhìn xem ma đế, khẽ nhíu mày, bệ hạ hay là đừng bảo là, ta không phải rất có hứng thú biết nói. Vì cái gì, ma đế dễ chịu tổn thương, có thể làm cho hắn chủ động chia sẻ bí mật, có thể cũng chỉ có Lạc nha đầu một người. Biết đến càng nhiều, cái chết càng nhanh, Tô Lạc chăm chú nhìn ma đế, a ha ha ha, ha ha ha ha ha, ma đế ngửa mặt lên trời cười ha ha, nhạc mở hoài, nhìn xem Tô Lạc cái kia tuyệt thế trên dung nhan kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn là cảm thấy có thể nhạc, người nhà đầu kia, tuổi còn nhỏ, hiểu thật đúng là nhiều. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, ừ, yên tâm đi, trẫm đã muốn nói với ngươi, tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ma đế cười nói, trẫm muốn nói với ngươi chính là, hiện tại a, linh giới phái một cái rất có phân lượng người tới, người này đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Nam Cung Mặc Trì. Tô Lạc nội tâm là kích động, cái này ma đế, quả thực rồi, nàng cũng còn không có xếp đặt thiết kế vấn đề hỏi, hắn cũng đã không thể chờ đợi được muốn đem nàng muốn biết tình báo đổ xuống mà ra. Nếu là như vậy, Tô Lạc quyết lấy miệng, tựa hồ không phải rất có hứng thú, tựa hồ hứng thú của nàng đều tại trước mắt bàn cờ lên, tựa hồ nàng suy nghĩ như thế nào mới có thể thắng hoàng đế. So về Tô Lạc, ma đế mới được là cái kia hào hứng dâng trào người. Ngươi như thế nào không hỏi là cái nào có phân lượng người tới nghĩ cách cứu viện Nam Cung Mặc Trì. Ma đế bị không để ý tới, tựa hồ có chút ủy khuất. Tô Lạc tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, a, ai tới cứu à? Ma đế sắc mặt lập tức âm chuyển tinh, lải nhải, nói đến đây sự kiện, vậy thì lời nói trường á. Ngươi biết Phạm Tử sao? Tựu là Hầu Dương hắn lão sư, lúc trước chấm lại để cho hắn giả chết, ẩn vào phía sau màn chủ trì đại cục. Hiện tại đúng là hắn điều tra ra một ít hữu dụng tình báo. Tô Lạc sắc mặt nhàn nhạt, trong nội tâm cũng đã tại lưu vào trí nhớ. A, Phạm Tử, Hầu Dương lão sư, năm đó nổ chết, hiện tại ẩn lui, trưởng quản phía sau màn tình báo tổng cục, tra ra Nam Cung Lưu Vân tung tích. Ma đế gặp Tô Lạc một mực tại nắm lấy quân cờ, ngược lại càng có kiên nhẫn cùng Tô Lạc lải nhải, Phạm Tử nắm cái Long Phượng tộc gian tế, ép hỏi ra không ít chuyện, không nghĩ tới vị kia Long Phượng tộc tương lai người thừa kế thật đúng là thật sự có tài. Rõ ràng kế hoạch cướp ngục, ha ha ha, nếu như hắn biết đạo trẫm đã bí mật đem tù phạm chuyển di địa phương giam giữ, ha ha ha. Tô Lạc tâm trong lặng lẽ liếc mắt, nhàn nhạt a xong một tiếng. Ma đế khó được có thể cùng Tô Lạc một chỗ, nội tâm khai mở tâm chết rồi, tiếp tục lải nhải, Lạc nha đầu a, người biết trẫm đem người quan tại nơi nào sao? Ha ha, bọn hắn cho dù muốn chết cũng tìm không thấy. Hắc hắc hắc, Tô Lạc dùng liếc si mục tiêu nhìn xem ma đế, như thế nào không biết. Nam Cung tiểu thúc sớm đã biết rõ người quan chỗ nào rồi, chỉ là cái kia cái chìa khóa cũng chỉ có ma đế ngươi có, cho nên vào không được cứu người mà thôi. Tô Lạc ánh mắt lườm qua ma đế áp áo choàng cái kia khối lam ngọc, đó là bệ hạ bất ly thân lam ngọc, đồng thời cũng là mở ra cấm địa cái chìa khóa. Muốn như thế nào mới đưa thần không biết quỷ không hay đem lam ngọc đổi nữa nha. Tô Lạc nghĩ nghĩ, muốn hay không cố ý cờ tướng tử rơi mặt đất, sau đó lại để cho ma đế nhặt, sau đó ở trong quá trình này, rất nhanh đem lam ngọc thay đổi. Tô Lạc nhìn nhìn cách đó không xa Cao Công Công, còn có mấy cái tiểu thái giám. Mặt khác Tô Lạc còn cảm ứng được, âm thầm chỉ ít có 4-2 mắt quang chằm chằm vào. Cho nên, làm như vậy quá mạo hiểm, cùng hắn mạo hiểm, chẳng quang minh chính đại. Dù sao biết đạo cái kia Lam Ngọc là cái chìa khóa, tuyệt không cao hơn 3 người. Tô Lạc nâng cầm lên, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem ma đế áo choàng thượng Lam Ngọc, bỗng nhiên, nàng thân thủ ngăn trở con mắt, trong miệng phàn nàn, cái gì đó a? Như vậy tránh, con mắt đều muốn mỏ mẫm á. Ma đế lập tức cực kỳ đau lòng, hắn vội hỏi Tô Lạc, như thế nào đây? Có nặng lắm không, nhanh lại để cho trẫm nhìn xem ánh mắt của ngươi. Tô Lạc Văn vê dụi mắt, tức giận nói, không có việc gì, có chút chướng mắt mà thôi, đó là cái gì à? Cái này à, ma đế theo trên lưng cởi xuống hình rồng lam ngọc, đưa cho Tô Lạc, tựu là nó, Lam Yên Long Văn Ngọc, sắc thực lóe sáng đi một tí. Tô Lạc cầm Lam Yên Long Văn Ngọc nhìn trái xem nhìn phải xem. Nếu như là những vật khác, ma đế đã sớm tiễn đưa Tô Lạc rồi, thế nhưng mà cái này Lam Yên Long Văn Ngọc quan hệ trọng đại, hơn nữa còn là cấm địa cái chìa khóa, cho nên hắn do dự một chút còn không có mở miệng. Tô Lạc giống như không thèm để ý đem Lam Yên Long Văn Ngọc ném cho ma đế, cái này cái gì ngọc a, tính chất cũng không lớn đấy, nhìn sẽ không kính. Ma đế trong lòng nhả rãnh, cái này có thể là đồ tốt, tiểu nha đầu không nhìn được hàng mà thôi. Ma đế một bên nhả rãnh, một bên đem Lam Yên Long Văn Ngọc thắt ở trên đai lưng. Đáng thương ma đế như thế nào đều không nghĩ tới, ngay tại vừa mới cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt, Tô Lạc đã quang minh chính đại đem Lam Yên Long Văn Ngọc mất cái bao, chính thức cấm địa cái chìa khóa đã bị Tô Lạc lấy đến trong tay. Như là đã lấy được cái chìa khóa, Tô Lạc cũng tựu không có ý định ở lâu rồi, nàng cờ tướng trên bàn quân cờ rầm rầm đẩy về phía trước, đứng lên, ta như thế nào lão thua a, không chơi không chơi, một chút cũng không thú vị. Ma đế trong nội tâm dừng lại, âm thầm hối hận, sớm biết như vậy cố ý thua Lạc nha đầu một ván rồi, lão thắng nàng, tiểu nha đầu đương nhiên tựu không kiên nhẫn được nữa. Tô Lạc tiêu sái đối với ma đế phất phất tay, hôm nay từ biệt, ngày sau chỉ sợ khó hơn nữa tương kiến. Bởi vì Nam Cung thân phận của Lưu Vân bị nhìn thấu, không khỏi đêm dài lắm mộng, bọn hắn đã quyết định hôm nay tự phát động nghĩ cách cứu viện hành động lớn. Lạc nha đầu, sau lưng truyền đến ma đế thanh âm, chương 4763, chuyển dạ 2+3. Tô Lạc quay đầu lại qua, nhìn xem ma đế, kỳ thật vị này ma đế đại thúc tuy nhiên ngo ngoe, bất quá vẫn là man có kiểu. Ma đế đại thúc ngũ quan đoan chính, dâu ria tu vô cùng có hình, sấn cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hơn nữa không ai bì nổi khí phách vương giả, nếu là phóng ở kiếp trước, rất nhiều ưa thích đại thúc khoản tiểu nữ hài hội kích động đến thét lên a. Dùng đại thúc niên kỷ, lần thứ nhất lâm vào cảm tình, hay là một bên tình nguyện đơn phương yêu mến, còn mỗi ngày bị nàng lừa gạt đi. Ngẫm lại cũng là man đáng thương, Tô Lạc trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần đồng tình đến. Lạc Lạc, đại thúc gặp Tô Lạc quay đầu lại, trong thanh âm có tâm thần bất định, lại còn kinh hỉ, còn có thụ sủng nhược kinh sau đích không biết làm sao. Lạc nha đầu còn là lần đầu tiên dùng loại này ánh mắt như vậy rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn hắn. Tô Lạc dùng thương cảm đồng tình ánh mắt nhìn ma đế, trong lòng yên lặng thở dài. Đáng thương đại thúc, hy vọng ngươi biết chân tướng sau đừng khóc, phải kiên cường. Nghĩ vậy, Tô Lạc hướng ma đế nắm tay, trịnh trọng gật đầu. Ma đế không biết Tô Lạc nội tâm chân thật nghĩ cách, hắn cho rằng Tô Lạc là ở cổ vũ hắn, vì vậy cũng đưa tay ra, trùng trùng điệp điệp nắm tay, ừ. Tô Lạc, vì cái gì nàng đối với ma đế càng ngày càng đồng tình? Ai, hay là cứu lục thúc quan trọng hơn a? Tô Lạc phất phất tay, đem trong đầu đồng tình vung đi. Kế tiếp nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, an bài Thái Hậu tiến thần long bí cảnh, dục hỏa phượng hoàng, cứu lục thúc, đại đào vong. Đều muốn tại đêm nay đã xảy ra, Tô Lạc theo ma đế tại đây đi ra về sau, tại Thái Hậu chỗ dùng bữa tối. Thái Hậu kéo lại Tô Lạc, Lạc nha đầu a, như thế nào? Có thể nghĩ đến biện pháp hả? Tô Lạc có chút khó xử sờ lên cằm, việc này a. Thái Hậu nương nương ngài biết đến, đại tiên tri đã mất, ngài cho dù tiến vào thần long bí cảnh, cũng chỉ có thể chứng kiến hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Lúc này, mà ngay cả Lý má má đều bị đuổi đi xuống, chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Thái Hậu hai người. Thái Hậu một phát bắt được Tô Lạc, Lạc nha đầu a, ai ra tựu muốn đi xem hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương, đã người khác đã mất, bệ hạ sẽ không lại như thế nào, ai ra đi cái kia hỏa nguyên tộc, bệ hạ cũng sẽ không biết đối với hỏa nguyên tộc như thế nào, điểm ấy ngươi yên tâm. Tô Lạc khó xử nhìn xem Thái Hậu, nếu như nói như vậy, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là muốn ủy khuất Thái Hậu. Bởi vì chỉ có một danh ngạch, cho nên lần này Thái Hậu không thể mang tùy tùng đi vào. Bất quá ngài yên tâm, ta sẽ nhượng cho Hắc Lưng Sư Thú đi theo ngài, chiếu cố ngài. Lúc trước Tô Lạc đem Hắc Lưng Sư Thú theo thần long bí cảnh ở bên trong mang đi ra rồi, mang là mang đi ra rồi, nhưng là Tô Lạc rất bi thúc phát hiện, tại thần long bí cảnh ở bên trong tự do bay lượn Hắc Lưng Sư Thú sau khi đi ra, rõ ràng còn là phi không đứng dậy. Tô Lạc không thể không tiếp nhận ngoại giới trọng áp lực so thần long bí cảnh ở bên trong cường đại sự thật này. Hắc Lưng Sư Thú phi không đứng dậy, cái kia hay là Hắc Lưng Sư Thú sao? Cho nên Tô Lạc cùng nó thương nghị, khiến nó trở về thần long bí cảnh, đồng thời thuê nó bảo hộ Thái Hậu, Hoàng gia học viện người đến tiếp Thái Hậu, nó bảo hộ kỳ liền tính toán hoàn thành. Hắc Lưng Sư Thú vui vẻ đồng ý. Thái Hậu nói mình mệt mỏi, ngày mới sát hắc liền ngủ mất rồi, do Tô Lạc lưu lại cùng, sở hữu tất cả hầu hạ mọi người đi ra ngoài. Bởi vì lúc trước tự có chuyện như vậy, cho nên Lý má má các nàng cũng không biết là cái gì, nguyên một đám tất cả đều đi ra ngoài. Đợi Lý má má các nàng sau khi rời khỏi đây, nguyên bản nhắm mắt lại Thái Hậu soát một chút mở to mắt, ánh mắt sáng ngời như tuyết. Lạc nha đầu, mau mau nhanh, Thái Hậu lưu loát thu thập, Tô Lạc gật gật đầu, mang theo thu thập lưu loát Thái Hậu thẳng đến Hoàng gia học viện Thần Long bí cảnh, bởi vì Tô Lạc trước khi một mực không có đăng ký, cho nên lần này Tô Lạc trực tiếp đem danh tự đăng ký trở thành Thái Hậu danh tự. Tên của ngài, Triệu Lệ Hoa, Tô Lạc gật gật đầu, một nửa đêm bị nàng theo trong chăn đẩy ra ngoài Hứa chủ nhiệm nói, lớp 5 đệ tử Triệu Lệ Hoa, qua tay người tại đây, ký. Béo chủ nhiệm ngáp, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm đã bị Tô Lạc bắt lấy, ân rảnh tay ấn. May mắn Thái Hậu ăn hết Tô Lạc chú nhan đan về sau dung mạo đại sửa, nhìn về phía trên tuổi trẻ 20 tuổi, cho nên béo chủ nhiệm sửng sốt không có đem trước mắt vị này thân thể khỏe mạnh, da thịt hồng nhuận phơn phớt, tóc đen như mực người đẹp hết thời cùng Thái Hậu liên lạc với cùng một chỗ. Tô Lạc cầm đắp kín thủ ấn, mang theo Thái Hậu đi vào Thần Long bí cảnh. Đem Thái Hậu cùng Hắc Lưng sư thú an toàn đưa vào Thần Long bí cảnh về sau, Tô Lạc nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Thái Hậu tiến Thần Long bí cảnh kỳ thật đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Đối với Thái Hậu mà nói, có thể đi Đại Tiên Tri đã từng chỗ ở nhìn xem, giải quyết xong tâm nguyện của nàng cùng tiếc nuối. Đối với Tô Lạc mà nói, Thái Hậu không cần nhìn tận mắt nàng phản bội, đợi đến lúc đó sự tình một rồi, lại đối ngoại nói Tô Lạc đã nhìn thế giới bên ngoài ở bên trong, Thái Hậu tựu cũng không như vậy bị thương. Đối với Ma Đế mà nói, Thái Hậu tiến Thần Long bí cảnh có thể miễn ở bị thương, cũng là chuyện tốt. À, đúng rồi, Tô Lạc vỗ đầu mình, như thế nào đem Xá Lợi Châu cấp quên mất rồi. Tô Lạc muốn đi Thần Long bí cảnh ở bên trong sông, thế nhưng mà nàng đã đem thân phận đăng ký thành Thái Hậu được rồi, chính cô ta nhưng lại rốt cuộc vào không được. Tô Lạc trợn tròn mắt, đúng vào lúc này, Tô Lạc thông tin giác vang lên, Tô Lạc tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân, lại nguyên lai thiếu niên quốc sư. Lạc nha đầu a, mau trở lại, dục hỏa Phượng Hoàng đã phát động ra, nhưng khi nhìn lấy tình huống không đúng lắm a. Thiếu niên quốc sư lại nhảy, ngữ khí nghe còn rất sốt ruột. Tô Lạc gật gật đầu, tốt, ta lập tức quay lại. Tối nay, đối với ma giới mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Ngay tại Tô Lạc dự bị hướng đế miếu đuổi thời điểm, bỗng nhiên. Thiên không một đạo sấm sét, ầm ầm hạn lôi liên tiếp không ngừng vang lên. Thiên không không có trời mưa dấu hiệu, nhưng là điện thiểm lôi minh ầm ầm không dứt, mỗi một đạo sét đánh xuống, tự lại để cho người có một loại hủy thiên diệt địa ảo giác. Thật sự quá kinh khủng, hơn nữa cái này sấm sét, đạo đạo đều bổ về phía đế miếu. Trong hoàng cung, nguyên vốn đã nghỉ ngơi ma đế khoác trên vai y mà lên, nhìn xem trên bầu trời kinh khủng kia sấm sét, mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Đế miếu là chuyện gì xảy ra? Chỗ đó thế nhưng mà Lạc nha đầu chỗ ở, hẳn là dục hỏa Phượng Hoàng muốn chuyển dạ. Khâm Thiên dám giam chính khom người đứng tại ma đế trước mặt, mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát chảy xuống trôi. Dục hỏa Phượng Hoàng vốn là bệ hạ trực tiếp câu thông, nhưng khi nhìn bệ hạ bộ dạng, tựa hồ. Ma đế xác thực phiền muộn, từ khi dục hỏa Phượng Hoàng mang thai về sau, tính tình đại biến, hắn hiện tại căn bản không cách nào cùng dục hỏa Phượng Hoàng câu thông, càng không cách nào khống chế tình huống của nàng. Phái thanh y vệ trùng trùng điệp điệp vây quanh đế miếu, nhất định phải thủ hộ tốt đế đô an toàn. Ma đế cũng biết, lần này dục hỏa Phượng Hoàng đoán chừng rất khó khăn rồi, Lạc nha đầu. Những lời này là hỏi Cao Công Công, chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Lạc tại đế miếu, ma đế nội tâm tựu một hồi tóm đau nhức. Cao Công Công đầu đầy là đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian nói cho ma đế, bệ hạ, Tô cô nương bị Thái Hậu để lại, hiện tại đang tại Thái Hậu mẹ tẩm cung của mẹ nghỉ ngơi, cần đem Tô cô nương mời đến sao? Chương 4764, chuyển dạ 4+5. Ma đế nghe xong tin tức này, lúc này sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hảo hảo hảo, Lạc nha đầu không có ở đế miếu là tốt rồi, đã nàng tại mẫu hậu tẩm cung, vậy thì không muốn đi đã quấy rầy nàng, lại để cho người tốt sinh trông coi từ ý cung. Không cho phép ra cái gì nhiễu loạn, Cao Công Công lên tiếng đi, mà giờ khắc này, Tô Lạc đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đế miếu. Thế nhưng mà tại nàng đuổi quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc bi thúc phát hiện, đế miếu bên ngoài đã bị thanh y vệ bao vây lại rồi, vô số người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu Hầu Dương đại nhân cưỡi con ngựa cao to lên, mặt trầm như nước, trong bóng đêm, hào khí phi thường ngưng trọng. Ầm ầm, sấm sét từng đạo đánh xuống, đế miếu ở bên trong, dục hỏa Phượng Hoàng phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Trên bầu trời, vô số hỏa diễm bay vút lên, ngưng tụ thành từng đạo hỏa vân, chống cự lại thiên lôi uy áp. Nhưng là thiên lôi không hổ là thiên lôi, một đạo thiên lôi xuống, dục hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ ra đến hỏa vân cũng sẽ bị đánh chính là tan thành mây khói. Tuy nhiên chủ yếu phát sinh ở đế miếu ở trong, nhưng là bên ngoài thanh y vệ môn lại bị liên lụy. lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Hầu Dương đại nhân chưa từng có như hiện tại như vậy chật vật qua. Đế đô 10 vạn thanh y vệ, hắn trọn vẹn đã mang đến 8 vạn. Nhưng chỉ có cái này 8 vạn, tại khủng bố thiên lôi xuống, cũng bị xung kích 708 tán. Tô Lạc tới thời điểm, tự chứng kiến 8 vạn thanh y vệ giúp dục hỏa phượng hoàng ngăn cản những cái kia sấm sét. Suốt 8 vạn thanh y vệ, bị đập nện thất linh bát lạc, cơ hồ mỗi người tóc đều dựng thẳng lên. Tóc sơn đen đen như mực, toàn thân càng là nước sơn đen như mực, Tô Lạc đến thời điểm, chứng kiến đúng là bộ dạng này tràng cảnh. Muốn tại 8 vạn thanh y vệ ở bên trong sông vào đế miếu, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hơn nữa Tô Lạc cũng không thể quang minh chính đại đi vào. Bởi vì dùng ma đế đối với nàng ở hồ, chỉ cần Tô Lạc đuổi hướng bên trong sông, ma đế tự dám sai người sông đi vào đem nàng kiếm đi ra. Hơn nữa nguyên vốn hẳn nên tại tự ý trong nội cung làm bạn thái hậu Tô Lạc, lại dùng cái gì lấy cớ xuất hiện ở chỗ này đây. Tô Lạc không thể dùng bình thường phương thức đi vào, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Tô Lạc vào không được. Mèo, một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh, một cái tiểu hắc miêu theo cửa động chui đi ra, yêu nhã xông Tô Lạc meo một tiếng. Đây không phải người khác, đúng là Tô Lạc tiểu hắc miêu. Là có thể ẩn nấp ra vào đế miếu, tiểu hắc miêu đã sớm đào một chỗ động đi ra, đương nhiên, gặp được khó có thể phá hủy thép tấm chất liệu, đều có Tô Lạc dược tề xuất mã. Lúc trước Tô Lạc thế nhưng mà theo tường thành dưới đáy đánh qua động đất. Tô Lạc cùng sau lưng tiểu hắc miêu, nhanh chóng tiến vào cái này đủ để dung nạp một người ra vào động đất. Đi không đến một cây em, Tô Lạc chui ra cửa động. Bởi vì phía trên có 8 vạn thanh y vệ đỉnh lấy, cho nên trong lòng đất hạ ghé qua Tô Lạc cũng không có cảm giác được rất lớn áp lực. Bởi vì trời sập rồi, có người cao đỉnh lấy nha. Tô Lạc lúc tiến vào, dục hỏa phượng hoàng đang đứng ở điên cuồng trạng thái, cái kia từng tiếng gào thét tiếng gầm gừ, cơ hồ đem Tô Lạc màng tai đâm rách. Như thế nào đây? Tô Lạc vội hỏi Nam Cung Lưu Vân, điện thiểm lôi minh hỏa diễm trùng thiên chi tế. Nam Cung Lưu Vân thần sắc bình tĩnh như trước như nước, hắn nói, ra chút ngoài ý muốn, lôi kiếp so trong dự tính tăng lên gấp đôi. Sao sẽ như thế? Tô Lạc khó hiểu, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư buông tay, người tính không bằng trời tính, hiện tại còn thật không biết dục hỏa phượng hoàng trong cơ thể xảy ra chuyện gì tình huống. A, một đạo kinh thiên tiếng gào thét cơ hồ đem thiên không chém đứt. Hai luồng hỏa diễm phóng lên trời, Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân khẽ nhíu mày. Vội hỏi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ở đâu không tốt rồi? Nam Cung Lưu Vân không nói gì. Đúng là vẫn còn ngoài ý muốn nổi lên. Nam Cung Lưu Vân sờ lên cằm, khó trách dục hỏa phượng hoàng sẽ như thế. Thì ra là thế, không hiểu. Tô Lạc mờ mịt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Thiếu niên quốc sư cũng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có một tia suy đoán. Nam Cung Lưu Vân không có nhiều lời, mà là lôi kéo Tô Lạc hướng dục hỏa phượng hoàng chỗ địa phương mà đi. Hắn vừa đi vừa nói, nếu như không có đoán sai dục hỏa phượng hoàng lúc này sinh không phải một thai, mà là song bào thai. À, Tô Lạc có chút kinh ngạc nhìn Nam Cung Lưu Vân, dục hỏa phượng hoàng không phải thần thú sao? Thần thú không phải sinh sôi nảy nở gian nan sao? Nàng rõ ràng mang thai song bào thai, bởi vì thần thú huyết mạch quá mức nghịch thiên, cho nên sinh sôi nảy nở gian nan, đừng nói song bào thai, tự là lưu lại một cái hậu đại huyết mạch đều khó khăn trùng trùng điệp điệp được không nào? Không biết vì sao nàng có thể hoài song thai, nhưng chính là bởi vì hoài chính là song bào thai, cho nên dục hỏa phượng hoàng lần này tao ngộ lôi kiếp, so dưới tình huống bình thường tăng lên gấp đôi, cho nên Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, cặp kia đôi mắt so tinh thần còn muốn sáng ngời, nàng khó sinh. Cái kia, Tô Lạc nghi hoặc nhìn Nam Cung Lưu Vân, ngươi có nắm chắc không? Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư, trên đời này ngoại trừ Dung Vân đại sư, cũng chỉ có ngươi rồi. Tô Lạc không dám đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ chọn đầu ta muốn thử xem. Tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư, gần với Dung Vân đại sư, thiếu niên quốc sư có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, người tuổi nhỏ như thế, rõ ràng tựu là tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư. Không thể nào, Tô Lạc không nói gì thêm, chỉ là hướng thiếu niên quốc sư gật gật đầu, bước nhanh hướng dục hỏa phượng hoàng phóng đi. Tiểu Lưu Vân A, tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư. Thiếu niên quốc sư có một loại hung hăng bị nghẹn ở cảm giác. Trước khi không phải nói nhà đầu kia là hoàng cấp luyện dược sư sao? Hoàng cấp luyện dược sư đã lại để cho người rất khó đã tin tưởng, lúc này biến hóa nhanh chóng lại tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư hả? Thiếu niên quốc sư đứng tại ma giới V, y ngắn, P nhất vị trí, bái kiến các mặt của xã hội có thể không tầm thường, có thể dù vậy, hắn hay là bị Tô Lạc dọa sợ. Bởi vì, ma giới số một cái tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư đều không có A. Đợi thiếu niên quốc sư kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã vào tới dục hỏa phượng hoàng bên người. Dục hỏa phượng hoàng thập phần trong sức mạnh, phân ra 9 phần cùng thiên lôi đối kháng, còn lại 1 phần khí lực giữ lại bảo vệ mình. Nàng không nghĩ tới, nhỏ bé mà ti tiện nhân loại rõ ràng vào lúc đó xông tới. Giống, dục hỏa phượng hoàng hướng Tô Lạc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giờ phút này nàng, thượng sẽ đối kháng thiên kiếp, hạ muốn sản xuất xong bào thai, còn muốn cảnh giác cái này vài cái nhân loại cường giả, trong lúc nhất thời vị này thần thú đại nhân cũng cảm giác được khó giải quyết. Cút, dục hỏa phượng hoàng gầm lên giận dữ gào thét, thiếu niên quốc sư cùng Nam Cung Lưu Vân ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ngăn trở dục hỏa phượng hoàng phụt mà đến dị hỏa. Dục hỏa phượng hoàng không hổ là dục hỏa phượng hoàng, mặc dù chỉ là một hơi tức, giờ cũng bước Nam Cung Lưu Vân cùng thiếu niên quốc sư lui về phía sau. Thần thú huyết mạch, quả nhiên cường đại vô cùng, nhân loại cùng nàng so với, hay là quá yếu quá yếu. A, dục hỏa phượng hoàng thống khổ chu lên, thật sự đau quá đau quá, hạ thân phảng phất muốn bị xé nứt, Tô Lạc chầm chầm vào dục hỏa phượng hoàng, y thuật của ta khả dĩ cứu ngươi cùng các hài tử của ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Dục hỏa phượng hoàng mỉa mai chằm chằm vào Tô Lạc, cùng nhỏ bé mà ti tiện nhân loại làm giao dịch, nàng chưa bao giờ mảnh. Chương 4765, chuyển dạ 6 cộng phẫn nộ 1. A, à, một đạo lôi kiếp ầm ầm mà xuống, nện vào dục hỏa điên cuồng trên cánh, oanh tạc nó cánh cơ hồ đứt gãy, đốt thành một mảnh nâu đen. Tại thời khắc mấu chốt, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc nhanh chóng lui về phía sau. Dục hỏa phượng hoàng cắn răng chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc giơ hai tay đầu hàng hình dáng. Tỏ vẻ chính mình không có địch ý, nàng rất nghiêm túc nói với dục hỏa phượng hoàng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta giúp ngươi đem bọn nhỏ sinh ra đến, nếu như làm không được, cái này đổ ước tự nhiên hết hiệu lực, như thế nào? Dục hỏa phượng hoàng dưới tình huống bình thường, thân hình khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ, bất quá giờ phút này nàng thoạt nhìn là bình thường lớn nhỏ, hơn nữa tiêu hao tuyệt đại bộ phận ma lực, cho nên thoạt nhìn suy yếu mà vô lực. Nếu là đỉnh phong trạng thái dục hỏa phượng hoàng, ngạo mạn cao lạnh nàng nơi nào sẽ cùng Tô Lạc nói nhảm. Trực tiếp một hơi tức đi qua, đem Tô Lạc đốt thành một cỗ than cốc thì ra là. Dục hỏa phượng hoàng cùng Tô Lạc, tự giống với voi cùng con sâu cái kiến. Tại lôi kiếp khe hở, dục hỏa phượng hoàng thở hổn hển, cặp kia sắc bén đôi mắt uy nghiêm mà khủng bố, nàng vừa trừng mắt, chung quanh hào khí lập tức hạ thấp băng điểm. Nàng lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, người có thể giúp ta. Tô Lạc vội vàng gật đầu, có thể, ta thế nhưng mà tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc lại bỏ thêm một câu. Sư phụ ta thế nhưng mà Dung Vân đại sư. Bất quá, Dung Vân sư phụ hành tích quỷ bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, linh giới nghe qua tên hắn người cũng không nhiều, ma giới có lẽ không có người biết. Nhưng là, nghe được Dung Vân đại sư bốn chữ, dục hỏa phượng hoàng lại bỗng nhiên dừng một chút. Nếu như nói trước khi đối với Tô Lạc, nàng là trào phúng cùng miệt thị, như vậy đang nghe Dung Vân đại sư bốn chữ về sau, dục hỏa phượng hoàng đột nhiên tự nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, cái nhìn kia trong có lấy khó giấu kinh ngạc. Dung Vân đại sư, dục hỏa phượng hoàng nỉ non một câu, ngài nhận thức gia sư, Tô Lạc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, dục hỏa phượng hoàng nhìn thấy Tô Lạc, trong mắt không tin, thì thào tự nói, nhân vật như vậy, hội thu con sâu cái kiến giống như nhân loại làm đồ đệ. Tô Lạc lập tức bị nghẹn ở, cái gì gọi là con sâu cái kiến giống như nhân loại? Tốt xấu nàng y thuật cũng rất mạnh được không, ngươi muốn bổn tỏa giúp ngươi làm cái gì? Tốt xấu, dục hỏa phượng hoàng không có bỏ qua Tô Lạc, hơn nữa cùng nàng đối thoại. Nếu như ta giúp ngươi đem hài tử sinh ra đến, ngươi tiễn ta đám bọn họ đi biên cảnh. Tô Lạc chăm chú nhìn dục hỏa phượng hoàng, hắc lưng sư thú không thể phi, cho nên Tô Lạc phóng nó trở về thần long bí cảnh. Máy phi hành dễ dàng bị đập nện xuống, nhưng là dục hỏa phượng hoàng, nó muốn tại ma giới làm cái gì, không có bất kỳ người ngăn cản được rồi. Tô Lạc chầm chầm vào dục hỏa phượng hoàng, tỉnh táo nói cho nàng biết, dùng ngươi bây giờ trạng thái, muốn tại lôi kiếp phía dưới đem xong bào thai an toàn sinh hạ đến. Sinh tồn tỷ lệ là 10%. Dục hỏa phượng hoàng dưới cao nhìn xuống, liếc xéo Tô Lạc một mắt. Dùng thực lực của nàng, nếu là ở ngày xưa, nhà đầu kia ở đâu có tại trước mặt nàng om sòm cơ hội. Một cái tát đi qua, ba chít chít chít sẽ đem nàng vỗ vào trên tường khấu trừ đều khấu trừ không xuống. Nhưng là hiện tại, ầm ầm, lôi kiếp tái khởi gợn sóng. Dục hỏa phượng hoàng không tin Tô Lạc khả năng giúp đỡ nàng, nhưng là hiện tại, nàng cũng chỉ có cái này một con đường có thể đi, cho nên... Nàng đối với Tô Lạc lạnh như băng nói, chỉ có thể tiến đưa các ngươi ra 13 hành tinh. Tốt, Tô Lạc đáp ứng, ra 13 hành tinh, rời xa đế đô, mà đế muốn phái người truy giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Dục hỏa phượng hoàng nói xong câu đó về sau, trong giây lát thân hình một hồi co rút nhanh. Tô Lạc nhìn sắc trời một chút, vội vàng đi lên giúp dục hỏa phượng hoàng vội vàng. Mũ gạch dưới mũ, Tô Lạc xuất ra trong tay diệu ảnh thần châm, muốn cắm vào dục hỏa phượng hoàng huyệt đạo, nhưng là nàng bi thúc phát hiện, dục hỏa phượng hoàng phòng ngự quá cường đại, căn bản chen vào không lọt đi. Tô Lạc tức giận lườm dục hỏa phượng hoàng cái này siêu cấp cường giả một mắt, thầm nói thả lỏng, thu phòng ngự, bằng không thì ta cũng giúp không được vội vàng. Dục hỏa phượng hoàng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thu hồi phòng ngự, tự tương đương với đem mạng của mình giao cho trong tay đối phương, cái này đối với khuyết thiếu cảm giác an toàn dục hỏa phượng hoàng mà nói, vui lòng tại muốn mạng của nàng. Cao cao tại thượng nàng, như thế nào hội đem tánh mạng của mình giao cho con sâu cái kiến giống như nhân loại trong tay. Ầm ầm, lôi kiếp một lần so một lần hung tàn, một lần so một lần khủng bố, giờ phút này dục hỏa phượng hoàng nhưng thật ra là cường trống, chỉ cần nàng một hơi nhịn không được, lập tức sẽ toi mạng. Dù sao nhân đôi lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn. Tả là chết, phải là chết, dù sao đều là chết, chẳng liều mạng. Dục hỏa phượng hoàng hung hăng trừng mắt Tô Lạc, đến đây đi. Nếu như cứu không được bổn tọa tất nhiên cùng ngươi đồng quy vô tận. Dục hỏa phượng hoàng song mâu nổ bắn ra tinh hồng sắc hào quang. Cường đại uy áp bao phủ mà hạ, nếu như là người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã không được, nhưng là Tô Lạc lại chỉ cười nhạt một tiếng. Dùng tinh thần lực của nàng ngăn cản được dục hỏa phượng hoàng khủng bố uy năng. Tô Lạc một bên dùng diệu ảnh thần châm tại dục hỏa phượng hoàng trên người đâm vào, vừa hướng Nam Cung Lưu Vân cùng thiếu niên quốc sư gật đầu, nơi này có ta, người mau đi đi. Người chỗ đó mới thật sự là nguy hiểm. Nam Cung Lưu Vân lo lắng nhìn xem Tô Lạc cùng dục hỏa phượng hoàng. Đem Tô Lạc ở lại đây dạng một cái địa phương nguy hiểm, hắn như thế nào yên tâm. Tô Lạc đem Lam Yên Long Văn Ngọc nhét vào Nam Cung Lưu Vân trong tay, cười nói yên tâm. Tại đây ta có thể bảo chứng tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu niên quốc sư đối với Nam Cung Lưu Vân nói, có ta đây, người nhanh đi. So về Tô Lạc bên này, Nam Cung Lưu Vân muốn đi cấm địa mới thật sự là khảo nghiệm. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào thiếu niên quốc sư, nàng tại ngươi tại. Biết đạo biết nói, nhà của ngươi tiểu thúc nhất định chết ở nàng đằng trước. Thiếu niên quốc sư tức giận mắt trợn trắng, Nam Cung Lưu Vân thật sâu ôm Tô Lạc một chút. Hắn biết nói, có một số việc nhất định phải đi làm. Có ít người nhất định phải cứu, có chút thời điểm, hắn và Tô Lạc nhất định phải chia nhau làm việc. Ta rất nhanh tựu sẽ đi đón ứng ngươi, chờ ta. Tại như vậy tình cảnh nguy hiểm, Tô Lạc dáng tươi cười dị thường sáng lạn, cười đến không có tim không có phổi. Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, cuối cùng vẫn là bước nhanh mà rời đi, biến mất tại trong hắc động. Hắn chuyện cần làm, so trước mắt còn muốn gian nan vạn phần, cho nên phải đả khởi hoàn toàn tinh thần đến. Nam Cung Lưu Vân sau khi rời đi, Tô Lạc nội tâm không lạc lạc, nhưng là rất nhanh đã bị hưng phấn chỗ thay thế. Giúp thần thú dục hỏa phượng hoàng đỡ đẻ, đây là Tô Lạc chưa bao giờ có khảo nghiệm, thử hỏi, có sau đây càng lại để cho người kích động sự tình sao? Bị Tô Lạc tiếp nhận về sau, dục hỏa phượng hoàng đem hoàn toàn chú ý lực đều đặt ở chống cự lôi kiếp lên, về phần thân thể của nàng, cũng chỉ có thể tùy ý Tô Lạc loay hoay. Tô Lạc không hổ là tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư, không đến một phút đồng hồ thời gian. Một cái mập đô đô tiểu chút chít liền từ dục hỏa phượng hoàng trong thân thể chui đi ra. Chỉ thấy nó một thân hỏa hồng sắc, lông vũ sáng bóng xinh đẹp, cặp mắt kia càng là tinh quang nóng rực. Xem xét đã biết rõ, cái này tiểu chút chít không là phàm phẩm. Chít chít hỏa hồng sắc tiểu phượng hoàng mới từ cơ thể mẹ ở bên trong chui đi ra còn lung la lung lay, nhưng là không đến một phút đồng hồ nàng cũng đã biết bay rồi, vì vậy, lảo đảo bay đến dục hỏa phượng hoàng ngực, một đầu ngã vào nàng trong ngực. Chương 4766, phẫn nộ 2+3. Dục hỏa phượng hoàng nhìn xem trong ngực tiểu chút chít, tràn đầy mồ hôi trên mặt hiển hiện một vòng hạnh phúc cùng vui mừng, mẫu tính yêu thương lại để cho mắt của nàng vành mắt có chút ướt át. Dục hỏa phượng hoàng liếm láp tiểu phượng hoàng trên người cọng lông, rất nhanh, ướt xuống cọng lông bị liếm sạch sẽ rồi, lộ ra càng phát ra sáng sắc. Thế nhưng mà, bầu trời lôi kiếp vẫn còn liên tục không ngừng rơi đập. Một đạo so một đạo mãnh liệt, dục hỏa phượng hoàng rất rõ ràng. Bụng của nàng còn có một. Nếu như khả dĩ lựa chọn nàng tình nguyện chỉ cần trước mắt cái này một cái. A, à, dục hỏa phượng hoàng đau nhức đến sâu trong linh hồn, phảng phất linh hồn bị bóp vỡ, toàn thân không ngừng co rút. Nếu như trời xanh chỉ cấp nàng một đứa bé hẳn là thiểu, nếu như chỉ có một hài tử, nàng như thế nào lại thừa nhận khổ sở như vậy. Nghĩ vậy, dục hỏa phượng hoàng đối với trong bụng còn chưa đi ra tiểu phượng hoàng, tự dẫn theo một tia bản năng oán hận. Đi ra, mau ra đây. Dục hỏa phượng hoàng đau nhức khó có thể chính mình, nhưng là làm cho nàng sụp đổ chính là, cái kia tiểu chút chít cũng không biết vì cái gì, cuộn mình thành một đoàn, dính sát lấy bụng của nàng, vẫn không nhúc nhích, tựu là không đi ra. Oanh, một đạo lôi kiếp ầm ầm nện xuống, nện vào dục hỏa phượng hoàng ngực, dục hỏa phượng hoàng vô ý thức đem tiểu phượng hoàng hướng dưới nách một tàng, nhưng là chính cô ta lại không thể tránh khỏi bị thương. Lúc này, một ngụm máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra tới, càng làm cho nàng sụp đổ chính là, nàng phát hiện tu vi của nàng tại hạ hàng. Oanh, lại là một đạo thiên lôi xuống. Dục hỏa phượng hoàng sụp đổ phát hiện, đạo sấm sét này lại mang đi trên người nàng nhất trọng tu vi. Không, dục hỏa phượng hoàng quả thực nhanh điên rồi. Nếu như một đạo sấm sét tựu mang đi trên người nàng nhất trọng tu vi, cái kia lại đến 13 đạo sấm sét, nàng trực tiếp cũng sẽ bị nện thành phế vật. Đi ra đi ra đi ra a, mau ra đây, dục hỏa phượng hoàng điên cuồng đánh lấy bụng của mình. Nguyên bản tại thi châm Tô Lạc thiếu chút nữa bị liên lụy, hay là bị thiếu niên quốc sư một sách, lúc này mới miễn bị thương tổn. Tô Lạc nhìn xem giống như điên dục hỏa phượng hoàng, tức giận đến hô to, ngươi đang làm cái gì? Ngươi lại nhéo đánh tiếp, tiểu phượng hoàng còn chưa ra đời cũng sẽ bị ngươi nhéo chết. Mau dừng tay, nhưng là dục hỏa phượng hoàng tựa hồ tồn tại muốn đem tiểu phượng hoàng đập chết, động tác kia đại quả thực hù chết người. Tô Lạc quả thực làm tức chết, chỉ vào dục hỏa phượng hoàng, ngươi như vậy căn bản không làm nên chuyện gì, không chỉ có hội hại chết tiểu phượng hoàng, chính ngươi cũng sẽ biết tao ngộ trọng thương. Cần gì chứ? Dục hỏa phượng hoàng cặp kia lạnh như băng thị huyết ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc. Cái này ti tiện nhân loại ở đâu hiểu, rơi hạ một đạo sấm sét tựu mang đi nàng nhất trọng tu vi. Tô Lạc nói, 3 phút ở trong, ta giúp ngươi đem tiểu phượng hoàng sinh hạ đến. Cho ta 3 phút đồng hồ. Tô Lạc không đành lòng cái kia tiểu tiểu tánh mạng bởi vì cơ thể mẹ ích kỷ mà chết từ trong trứng nước, càng không hy vọng dục hỏa phượng hoàng tao ngộ trọng thương mà vi phạm đổ ước. Tốt, 3 phút, dục hỏa phượng hoàng cắn răng. Tô Lạc tranh thủ thời gian đi lên, diệu ảnh thần châm lần nữa tế ra. Tô Lạc biết nói, thật lâu sinh không xuống, không phải dục hỏa phượng hoàng nguyên nhân, mà là tiểu phượng hoàng chính mình không muốn đi ra, nàng cuộn mình thành một đoàn, bàn tay nhỏ bé gắt gao lay lấy cơ thể mẹ thành tử cung, chết sống không chịu đi ra. Tô Lạc ấm áp thủ trưởng phủ tại cuộn mình thành tiểu đoàn tiểu chút chít lưng, một cổ độc thuộc về nàng linh khí cùng ma khí chậm rãi đưa vào. Ma khí cùng linh khí dung hợp khí tức, có một loại lại để cho người như mộc xuân phong cảm giác. Cuộn mình thành đoàn tiểu phượng hoàng đã bị trấn an, chậm rãi mở to mắt, nháy nháy. Cách dục hỏa phượng hoàng cái bụng, Tô Lạc yên lặng cái kia nhô lên cái đầu nhỏ. Thanh âm vững vàng truyền vào đi, tiểu chút chít, nghe lời a, chớ sợ chớ sợ, thế giới bên ngoài rất đẹp, thời gian dần qua xuất hiện đi. Dục hỏa phượng hoàng miệt thị quét Tô Lạc một mắt, nếu như vậy đều có thể đi, cái kia còn cần luyện dược sư làm gì vậy? Tình huống bây giờ như vậy nguy cấp, tình thế như thế nghiêm trọng. Nàng rõ ràng còn khai mở loại này vui đùa. Thời gian thế nhưng mà chỉ còn lại có 2 phút. Nhưng là, lại để cho dục hỏa phượng hoàng không nghĩ tới chính là, nó trong bụng tiểu trúc chít tựa hồ có phản ứng rồi. Nó nâng lên cái đầu nhỏ, hai mắt người vô tội, mở mịt trương vọng tiểu trúc chít là đang bảo ta sao. Tô Lạc vẫn còn ôn nhu dẫn đạo nó, ngoan a, thời gian dần qua đi phía trước bò, đúng, cứ như vậy bò, rất nhanh có thể nhìn thấy quang minh nha. Không thể không nói. Vừa rồi dục hỏa phượng hoàng cái kia điên cuồng cử động, tổn thương nàng tử cung của mình, sản đạo đều bị bế tắc rồi, Tô Lạc phải dùng diệu ảnh thần châm đem dục hỏa phượng hoàng sản đạo lại lần nữa mở ra, cho tiểu phượng hoàng thanh lý ra một đầu đi thông ngoại giới con đường. Tiểu phượng hoàng có chút nhát gan, lại có một tia hiếu kỳ, nàng bị vừa rồi cái kia mưa to gió lớn giống như hoàn cảnh dọa mộng. Bất quá bởi vì có diệu ảnh thần châm ở phía trước dẫn đường, tiểu chút chít hay là cuộn thành một đoàn, một lăn lăn theo sản đạo ở bên trong ra bên ngoài lăn. Dục hỏa phượng hoàng có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu chút chít cử động. Như vậy, rõ ràng cũng được, đúng vào lúc này, ầm ầm, đình chỉ 3 phút không có động tĩnh sấm sét, lại ầm ầm mà hạ. Dục hỏa phượng hoàng vừa vội vừa giận lại là hận, bởi vì này một chút sấm sét lại mang đi nàng một trọng cảnh giới. Nàng tu luyện khổ cực như vậy mới rốt cuộc tu đắc hôm nay cảnh giới, thiên đạo lại dễ dàng như thế liền đem hắn lấy đi, nàng không phục. Dục hỏa phượng hoàng nổi giận. Đem phần bụng tiểu chút chít dùng sức xuống đẩy, ngươi đi ra cho ta. Đáng thương cuộn thành đoàn tiểu phượng hoàng, vốn thời gian dần qua lăn lộn, lại đột nhiên tao ngộ như vậy có chuyện xảy ra, hoàn toàn mộng. Ừng ực, tiểu chút chít theo dục hỏa phượng hoàng hạ thân hung hăng bị đẩy ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Nó cái đầu nhỏ dập đầu trên đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng va đập. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này dục hỏa phượng hoàng thật đúng là, vừa sinh ra tiểu phượng hoàng khí tức yếu ớt. Không có ma khí hộ thể, ở đâu trải qua được nàng cái này một ném. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Lạc căn bản không tin cái này cái tiểu chút chít là dục hỏa phượng hoàng thân sinh. Dục hỏa phượng hoàng đôi cánh run, đầu dập đầu ra một đạo huyết tiểu phượng hoàng tựu ngã trong tay nó. Đem làm dục hỏa phượng hoàng nhìn rõ ràng trước mắt tiểu phượng hoàng lúc, trong nháy mắt. Bốn phía độ ấm giảm xuống đến băng điểm, trước mắt cái này cái tiểu phượng hoàng, toàn thân ướt sũng, cặp mắt kia ở bên trong lộ ra hoảng sợ. Toàn thân cứng ngắc như là khối băng. Những, này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất là, bình thường thần thú tiểu phượng hoàng, lông của nó sắc hẳn là quả cam màu đỏ, tựu cùng trước khi con thứ nhất tiểu phượng hoàng như vậy, sáng bóng sáng quả cam màu đỏ, thế nhưng mà trước mắt cái này cái. Ngoại trừ đỉnh đầu một nắm tóc đỏ bên ngoài, nó trên người cọng lông vậy mà bụi bẩn, tựu cùng bồ câu đưa tin cái loại này màu lông đồng dạng. Ở nơi này là thần thú màu lông, dục hỏa phượng hoàng quả thực xem ngây người, hoàn toàn sững sờ ở cái kia, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Chít chít chít chít, con thứ nhất tiểu phượng hoàng nhìn xem đệ nhị cái tiểu chút chít, một hơi tức phun đi qua. Cặn bã cặn bã, cặn bã cặn bã, cặn bã cặn bã, đệ nhị cái tiểu chút chít hai mắt hoảng sợ, đối mặt con thứ nhất tiểu phượng hoàng công kích, nó vậy mà hoàn toàn không có biện pháp phòng ngự, trên người cọng lông bị đốt trọi hơn phân nửa. Không, dục hỏa phượng hoàng quả thực không tiếp thụ được như vậy đả kích. Chương 4767, phẫn nộ 4+5. Thần thú tiểu phượng hoàng huyết thống tôn quý, không sợ nhất đúng là hỏa, thế nhưng mà cái này cái tạp mao tiểu chút chít, rõ ràng ngăn cản không nổi so nó sớm sinh ra vài phút tỉ tỉ một hơi tức. Cái này đủ để nói rõ hết thảy, cái này cái tiểu tạp mao không phải là của nàng hài tử. Nàng không nhận, dục hỏa phượng hoàng đôi cánh quét, nguyên bản bị nàng niết trong tay tiểu chút chít, ba chít chít chút một tiếng đã bị vãi đi ra, loảng xoảng đem làm một tiếng đụng vào trên vách tường, dán vách tường đi xuống rơi. Tô Lạc xem hai mắt xích hồng, xông dục hỏa phượng hoàng gầm nhẹ, ngươi đang làm cái gì? Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy tới, đem tiểu chút chít nhặt lên. Đáng thương tiểu chút chít, vốn là tại trong bụng thời điểm bị nàng nổi giận mẫu thân một hồi mưa to gió lớn sợ hãi, còn bị một cái tát theo sản đạo ở bên trong đẩy ra, hiện tại càng là trực tiếp bị ba chít chít chút một tiếng đập trên vách tường. Tiểu chút chít trên ót treo một đám huyết, máu tươi theo cái trán xuống, chảy về phía nàng một đôi mắt. Tiểu chút chít nhanh nhắm chặt hai mắt, toàn thân lạnh run. Tô Lạc nhìn xem thương tiếc cực kỳ khủng khiếp, quay người nhìn hầm hầm dục hỏa phượng hoàng, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Nàng là ngươi thân sinh, mà giờ khắc này, dục hỏa phượng hoàng trong ngực chính ôm nàng sinh ra đến con thứ nhất tiểu phượng hoàng, một chút liếm láp trên người nàng cọng lông, yêu thương cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc tức giận, dục hỏa phượng hoàng đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng mà trào phúng cười, nàng liếc xéo Tô Lạc một mắt, trong mắt tràn đầy miệt thị. Trong lúc nhất thời, chung quanh độ ấm hàng đến băng điểm. Thiếu niên quốc sư khẽ động, Tô Lạc đã đứng sau lưng hắn. Đem nàng cho ta, dục hỏa phượng hoàng hướng Tô Lạc vươn tay. Tô Lạc có một loại rất cảm giác xấu, nàng trong ngực ôm tiểu chút chít, kiên định lắc đầu, không. Dục hỏa phượng hoàng lạnh lùng cười cười, cái đuôi quét qua, Tô Lạc lúc này bị quét vò tới vách tường, mà cái con kia bị sợ xấu hai tay chăm chú bới ra lấy Tô Lạc đầu vai tiểu chút chít, đảo mắt đã bị dục hỏa phượng hoàng niết trong tay. Tô Lạc chứng kiến dục hỏa phượng hoàng tay niết lấy tiểu chút chít mảnh khảnh cổ, một cơn tức giận dâng lên, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi lại để cho thí giết nữ nhi của mình. Đúng vậy, dục hỏa phượng hoàng xác thực muốn giết cái này làm cho nàng trọng thương, lại tổn thất tu vi tạp mao tiểu chút chít. Cái này tạp mao tiểu chút chít là nàng sỉ nhục, nàng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, như vậy tạp mao phế vật là nàng dục hỏa phượng hoàng con gái. Cho nên, ngay tại dục hỏa phượng hoàng tay muốn niết xuống dưới thời điểm, Tô Lạc chợt quát to một tiếng, ta dùng đổ ước với ngươi đổi. Dục hỏa phượng hoàng lạnh lùng lườm Tô Lạc một mắt, hiện tại, thiên lôi đã chấm dứt, thiên hạ này lại khôi phục thành dục hỏa phượng hoàng đích thiên hạ, nàng là cao cao tại thượng vương giả, nàng bế nghễ lấy toàn bộ ma giới. Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, người đem tiểu chút chít cho ta, trước khi cho người tống xuất 13 hành tỉnh sự tình như vậy thôi, như thế nào? Dục hỏa phượng hoàng tựa hồ có chút khó hiểu, người xác định. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, dù sao tiểu chút chít cũng không có kế thừa ngài tôn quý huyết thống cùng gen. Càng không có một thân xinh đẹp quả cam tóc đỏ, không có người sẽ biết nàng là ngài con gái, cho dù nàng thật sự là phế vật, cũng không có người biết đạo nàng là ngài sinh ra đến phế vật. Từ giờ khắc này, nó cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Dục hỏa phượng hoàng người bị thương nặng, thực lực lớn lui, nàng ít nhất cần bế quan 10000 năm, mới có thể khôi phục trước khi tu vi. Hơn nữa, càng sớm bế quan tu luyện vừa tốt, nghĩ vậy, dục hỏa phượng hoàng gật đầu cút. Dục hỏa phượng hoàng nói ra những lời này thời điểm, đồng thời đưa trong tay tiểu chút chít hướng Tô Lạc trong tay một ném. Vừa dứt lời, dục hỏa phượng hoàng liền mang theo nàng vẫn lấy làm ngạo cái thứ nhất con gái, vẫy vẫy cái đuôi đã đi. Thiếu niên quốc sư im lặng nhìn xem Tô Lạc, người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy mềm lòng. Đã không có dục hỏa phượng hoàng hộ giá hộ tống, kế tiếp đại đào vong muốn khó khăn rất nhiều. Tô Lạc thở dài, hai tay một quán, ta cũng không muốn a, ai có thể sẽ biết, dục hỏa phượng hoàng hội là ác như vậy độc. Người ta hổ dữ không ăn thịt con a, nàng rõ ràng tại chỗ muốn giết tiểu phượng hoàng, quá ghê tởm. Thiếu niên quốc sư tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt, hắn trong ấn tượng tiểu nha đầu thông minh lanh lợi quỷ kế đa đoan suy nghĩ chu toàn, mới không phải bởi vì đồng tình mềm lòng mà xấu đại cục xúc động cô nương. Cho nên, thiếu niên quốc sư thân thủ xách qua Tô Lạc trong tay tiểu Phượng Hoàng, từ trên xuống dưới dò xét. Cái này cái tiểu chút chít bị tỉ tỉ của nàng đốt đi một nửa cọng lông, cho nên một nửa là bụi bẩn cọng lông, một nửa là cháy đen không có lông, trên đầu là một rúm màu đỏ tươi cọng lông, toàn bộ cái ót đều là huyết. Nhìn về phía trên quả thực vô cùng thê thảm, thiếu niên quốc sư còn dò xét một chút tiểu chút chít trên người ma khí, cuối cùng trùng trùng điệp điệp thở dài, quả nhiên là cái tiểu phế vật. Tô Lạc lại đầu lông mày có chút thượng chọn, ô, không đúng, thiếu niên quốc sư nguyên vốn định đem tiểu chút chít trả lại cho Tô Lạc, nhưng nhìn Tô Lạc bộ dạng như vậy, hắn để ý một chút, lại lần nữa quan sát tiểu chút chít, còn lau đi tiểu chút chít trên ót huyết tích. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ vào tiểu chút chít trên ót cái kia một nắm màu đỏ tươi, cái này nhan sắc. Màu vàng kim óng ánh, tại sao có thể có màu vàng kim óng ánh? Thiếu niên quốc sư mang theo tiểu chút chít để sát vào xem, có thể cái kia xác thực là màu vàng kim óng ánh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, màu vàng kim óng ánh a, đây cũng không phải là cái bình thường tiểu Phượng Hoàng. Thiếu niên quốc sư khóe miệng hơi rút, bất quá vẫn là lắc đầu, thánh hỏa thân thể. Khó nói vô cùng a. Tô Lạc lại cười, ta đối với nàng có lòng tin. Nếu như dục hỏa Phượng Hoàng nghe được Tô Lạc thảo luận, nhất định sẽ liều lĩnh đem tiểu Phượng Hoàng đoạt lại đi, dù sao thánh hỏa thân thể đối với Phượng Hoàng tộc mà nói, đó là tương đương với chí thánh chí tôn giống như tồn tại. Cái kia quả thực vừa ra đời tựu là vương giả a. Đáng tiếc, giờ phút này bất công Phượng Hoàng mụ mụ đã mang theo nhà nàng đại nữ nhi tiến vào đế miếu lòng đất tầng bế quan. Thiếu niên quốc sư cũng không cần lo lắng nàng hội đưa hắn cùng Tô Lạc hợp mưu sự tình nói ra. Chít chít chít chít tiểu chút chít theo trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, cặp kia ướt sũng, thanh tịnh rõ ràng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc cũng chằm chằm vào nó xem, bốn mắt nhìn nhau, chít chít, chít chít, chít chít, chim con trạng thái tiểu Phượng Hoàng vùi vào Tô Lạc trong ngực, cái đầu nhỏ tại Tô Lạc ngực vị trí cọ qua cọ lại, trong miệng chít chít chít chít không ngừng. Tô Lạc, thiếu niên quốc sư nén cười quay mặt qua chỗ khác, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn thiếu niên quốc sư một mắt, cứ như vậy dỗi dãnh ư tiểu thúc. Hải công công cùng Phạm Tử chỗ đó thật sự không có vấn đề sao? Thiếu niên quốc sư tức giận vỗ vỗ Tô Lạc cái đầu nhỏ, vong ân phụ nghĩa tiểu gia hỏa, nếu không phải lo lắng an nguy của ngươi, tiểu thúc sớm phải tiểu lưu vân. Hiện tại dục hỏa Phượng Hoàng đã rời đi, không có ai có thể uy hiếp được Tô Lạc an toàn, cho nên thiếu niên quốc sư hướng Tô Lạc phất phất tay, lại định nhãn xem lúc, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng là dưới mắt nhất bức thiết đúng là giải quyết tiểu Phượng Hoàng vấn đề. Vừa đi ra đã bị ba chít chít chít đập chóng mặt tiểu Phượng Hoàng, lại lần nữa sau khi tỉnh lại, bụng đã đói không được. Tỷ tỷ của nàng tự nhiên có dục hỏa Phượng Hoàng chiếu cố, đói không đến, nhưng là tiểu Phượng Hoàng lại bằng không thì. Nàng sở dĩ lay lấy Tô Lạc, là vì nàng từ trên người Tô Lạc nghe thấy được dễ ngửi dị hỏa vị đạo, cái kia dị hỏa không phải người khác, đúng là vẫn lạc tiểu Hồng Liên. Chương 4768, phẫn nộ 6 cộng cứu người 1. Trước khi dục hỏa Phượng Hoàng tao ngộ sấm đánh thời điểm, vô số dị hỏa hình thành hỏa vân, tại thiên không cùng sấm đánh giao hội. Mà đang ở cái này không đương, vẫn lạc tiểu Hồng Liên trên nhảy dưới tránh, không ngừng hấp thu lấy trong không khí dị hỏa thừa số. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, vẫn lạc tiểu Hồng Liên hành động đúng là ngư ông nhân vật. Nó nội tâm cái kia gọi một cái kích động a, bởi vì theo hỏa nguyên thạch thu hút, theo dị hỏa thừa số hấp thu, nó thủ thiểu âm kinh đã đả thông, thủ thiếu dương trải qua cũng đã đả thông, đủ thiểu dương trải qua đã đả thông, chỉ còn lại có đủ thiểu âm trải qua. Một khi toàn bộ đả thông, nó, vẫn lạc tiểu Hồng Liên sẽ tiến vào thần cấp cảnh giới, tấn thăng làm tiểu thần. Nhưng là, vận may của nó giống như hồ đã đến cuối cùng, kế tiếp tự là vô tận bi thúc dục, bởi vì, Tô Lạc phải nuôi sống tiểu Phượng Hoàng a. Cái này cái tiểu Phượng Hoàng đừng nhìn nó hiện tại ngốc lấy cọng lông, chỉ bằng nàng trên ót cái kia đâm kim hoàng cọng lông, tương lai nàng vô cùng có khả năng tự là thánh hỏa thân thể, trở thành chí tôn thánh hỏa Phượng Hoàng. Huống chi, cái này cái tiểu chút chít, nàng là Tô Lạc cho tiểu thần long dự định vợ bé con a. Cho nên, Tô Lạc làm sao có thể hội bị đói nó. Huống chi, không đều Tô Lạc khế ước, tiểu Phượng Hoàng đã cùng lúc trước tiểu thần long tựa như, mổ phá Tô Lạc ngón tay, chủ động cùng Tô Lạc tiến hành khế ước. Khế ước sau đích tiểu Phượng Hoàng bị Tô Lạc bỏ vào không gian. Mới vừa gia nhập không gian tiểu Phượng Hoàng có trong nháy mắt không thích ứng, nhưng là rất nhanh, nàng tự kịp phản ứng nàng, chuyên môn đuổi theo vẫn lạc tiểu Hồng Liên chạy. Chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít. Truy lung la lung lay, lảo đảo, lại kiên nhẫn. Cái này tiểu chút chít bụng đói cô lỗ gọi, lại cái gì đều không muốn ăn, cái đuổi theo vẫn lạc tiểu Hồng Liên chạy, ý tứ này còn không rõ ràng sao? Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên làm sao có thể sẽ để cho nó đuổi tới? Chạy cái kia gọi một cái nhanh chóng a. Tô Lạc bất đắc dĩ rồi, ngoắc lại để cho Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tới. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên khả dĩ không nghe bất luận kẻ nào, nhưng ở Tô Lạc trước mặt hay là thật biết điều thật biết điều. Nó chu cái miệng nhỏ nhắn, phiền muộn đi đến Tô Lạc trước mặt. Ba chít chít chít. Tiểu Phượng Hoàng tiểu tiểu hai cái cánh, ôm lấy Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên đùi, ngẩng lên một đôi thanh tịnh mắt to, đáng thương nhìn xem Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên. Tô Lạc, Tô Lạc thật là uy qua Tiểu Phượng Hoàng rất nhiều thứ rồi, tử tinh, ma tinh, đan dược, ma đan, hỏa nguyên thạch. Sở hữu tất cả, sở hữu tất cả, Tiểu Phượng Hoàng đều không ăn, nghe thấy đều không nghe thấy một chút. A, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Tô Lạc cúi đầu xem xét, phát hiện Tiểu Phượng Hoàng chính cắn Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên đùi tại hấp, cô lỗ cô lỗ. Quả cam hồng hỏa nguyên tố liên tục không ngừng bị nó hấp thu. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, cô lỗ cô lỗ, Tiểu Phượng Hoàng cực đói rồi, ôm đùi hấp thu nhanh chóng. Đáng thương Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, quả thực bị Tiểu Phượng Hoàng trở thành bình sữa, nó khóc không ra nước mắt, muốn muốn khóc cũng khóc không được. Bởi vì Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên bi thúc phát hiện, theo bị Tiểu Phượng Hoàng hấp thu, nó nguyên bản đã thông đủ thiểu dương trải qua, vậy mà lặng lẽ khép kín. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tốt muốn khóc được không nào. Trọn vẹn hấp có một phút đồng hồ thời gian, Tiểu Phượng Hoàng mới ăn uống no đủ, đánh cho trọn vẹn nấc, tiểu thân thể đọng ở Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên trên đùi, nặng nề ngủ đi qua. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên đi lên phía trước một bước, Tiểu Phượng Hoàng đã bị kéo động đi phía trước chuyển một bước. Tô Lạc, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, lã chã trực khóc nhìn xem Tô Lạc. Nó vẫn còn con nít ha, là cọng lông đã bị Tiểu Phượng Hoàng trở thành bình sữa hả? Nó cũng không phải vú em. Tô Lạc chỉ có thể an ủi nó, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn, tuổi còn không có giải đủ, những vật khác cũng không thể ăn, cho nên chỉ có thể trước ủy khuất ngươi rồi, nói sau, ngươi không biết là nó rất đáng thương sao. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên lệch ra cái đầu, ngẫm lại cái này cái tiểu mốc cọng lông Phượng Hoàng vậy cũng thương thân thế, thiếu chút nữa bị chính mình mẫu thân bóp chết loại sự tình này. Giống như thật sự rất bộ dáng đáng thương, nhưng là, nhìn mình trên đùi giấu răng, nhìn nhìn lại kinh mạch trong cơ thể. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên quả thực muốn muốn khóc cũng khóc không được. Tô Lạc đem Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên cùng Tiểu Phượng Hoàng đưa vào không gian, đồng thời, nàng chính hướng phía ngục giam cấm địa mà đi. Trước khi thiếu niên quốc sư đi đem Phạm Tử dẫn đi, cũng không biết Nam Cung Lưu Vân bên kia như thế nào. Trước khi Nam Cung Lưu Vân căn cứ thuộc hạ báo cáo tới tình báo tiến hành phân tích, biết đạo lục thúc bị giam giữ tại Lam Sắc Sông Băng Tiểu Thế Giới. Mà tiến vào Sông Băng Tiểu Thế Giới cái chìa khóa, tự là trước kia Tô Lạc theo ma đế trong tay trộm đổi về đến Lam Ngọc Long Văn Ngọc Bội. Tô Lạc đến thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã tiến hành đến đệ ngũ đóng, bởi vì Nam Cung Lưu Vân cho Tô Lạc lưu lại cửa, cho nên nàng đơn giản tự vào được. Bất quá Nam Cung Lưu Vân cũng không chỉ có một người, bên cạnh hắn theo ba cái cấp dưới. Chứng kiến bình yên vô sự Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến bên cạnh hắn hỏi, như thế nào đây? Có không có vấn đề gì? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lạnh nhạt không có sóng. Chỉ là chứng kiến Tô Lạc thời điểm, môi mỏng giơ lên một vòng đường cong, như thế nào đây? Còn có bị thương, Tô Lạc đắc ý vỗ ngực một cái, vận khí ta tốt như vậy tại sao có thể có sự tình? Không chỉ có bình yên vô sự đi ra, nhưng lại đoạt lại một cái Tiểu Phượng Hoàng, nhưng lại rất có thể là thánh hỏa thân thể nha. Tốt như vậy, Nam Cung Lưu Vân có chút không tin, Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, bất quá là có điều kiện, nguyên bản dục hỏa Phượng Hoàng nói tiến đưa chúng ta ra là 13 hành tinh. Nhưng là bây giờ tiền đặt cược đổi thành Tiểu Phượng Hoàng. Tô Lạc lời ít mà ý nhiều đem trước khi Tiểu Phượng Hoàng bị mẫu thân của nàng ghét bỏ thiếu chút nữa bóp chết sự tình nói một lần. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, nàng an toàn, chúng ta tự chưa hẳn an toàn. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc nói, ta biết đạo ngươi cùng Tiểu Thúc chuẩn bị một đầu đồ dự bị lộ tuyến, muốn nói cách khác, ta chắc chắn sẽ không lại để cho mọi người chúng ta mạo hiểm, hư mất đại cục. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, cũng tốt, dục hỏa Phượng Hoàng mục tiêu quá lớn, nếu như thế, hiện tại vấn đề lớn nhất tựu là nghĩ cách cứu viện lục thúc. Đúng rồi, bọn họ là, Tô Lạc ánh mắt nhìn ba người kia, vừa rồi Tô Lạc nói Tiểu Phượng Hoàng sự tình thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cũng không có ngăn cản Tô Lạc, cũng đủ để nói rõ ba người này tin cậy giá trị. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, bọn họ là lần này hiệp trợ cứu trợ lục thúc tử ảnh. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem ba người kia, đi gặp qua các người nhị thiếu phu nhân. Tử ảnh số 6 bái kiến nhị thiếu phu nhân, tử ảnh số 20 bái kiến nhị thiếu phu nhân, tử ảnh 22 số bái kiến nhị thiếu phu nhân. Tô Lạc trong nội tâm thất kinh quái lạ, tử ảnh kỵ sĩ đoàn đều xuất động. Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc gật gật đầu, Tô Lạc hiện tại tương đương với đã tham gia, xâm tiến vào Long Phượng tộc cao tầng cơ mật, cho nên nàng biết đạo Long Phượng tộc vũ khí bí mật Tử Ảnh Kỵ Sĩ Đoàn. Cái này kỵ sĩ đoàn nhân số không nhiều, nhưng là mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Lấy một địch vạn tồn tại, có thể một hơi phái tới ba vị, đã thuộc về rất lớn thủ bút. Bởi vì dục hỏa phượng hoàng sự tình, nội thành 8 vạn thanh y vệ bị điều đi. Chương 4769, cứu người 2+3. Hơn nữa trải qua sấm đánh sự kiện, 8 vạn thanh y vệ phần lớn trọng thương hôn mê, nội thành phòng ngự giờ phút này là yếu nhất. Muốn đi vào tiểu thế giới, cũng không dễ dàng, tổng cộng lục đạo cửa khẩu, Nam Cung Lưu Vân đã tiến hành đến đệ ngũ đóng. Đệ ngũ quan cởi bỏ, về phần đệ lục quan, đó là dễ dàng nhất, bởi vì cửa thượng có một đạo long văn ấn ký, dùng trước theo hoàng đế trên người lấy ra Lam Yên Long Văn Ngọc một ân. Lạch cạch, tại cửa mở ra lập tức, một đạo sương mù dày đặc băng khí hướng Tô Lạc trước mặt đánh tới. Nồng đậm sương mù ra bên ngoài phóng đi. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, tại trước mắt cái gì đều nhìn không thấy dưới tình huống thả người nhảy dựng. Mà phía sau bọn họ cửa lạch cạch một tiếng nhanh chóng đóng cửa. Thật giống như chưa bao giờ từng mở ra qua đồng dạng. Xuống nhảy lên về sau, Tô Lạc mới ý thức tới không đúng. Dưới chân mất trọng lượng, bên tai là gào thét lãnh phong, toàn bộ thế giới độ ấm hàng đến băng điểm. Tô Lạc tự chỉ có một phản ứng, cái kia chính là lạnh. Phi thường lạnh. Thấu triệt nội tâm lạnh, Tô Lạc mới vừa vào đi, cũng cảm giác được toàn thân xương cốt đều cứng ngắc lại, toàn thân như là bị đóng băng ở, lạnh nàng hàm răng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt một hồi run rẩy. Tuy nhiên tại bao quanh băng trong sương mù nhìn không thấy phía dưới là cái gì, nhưng bởi vì có Nam Cung Lưu Vân ôm, Tô Lạc cũng không biết là khủng hoảng. Tựa hồ như vậy, mãi cho đến thế giới cuối cùng, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Trọn vẹn đã qua 5 phút đồng hồ tầm đó, bọn hắn mới tính toán nhanh chóng hàng hoàn tất. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, nhẹ nhàng phiêu giật rớt xuống địa mặt. Tô Lạc cái này mới phát hiện, Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng cột một đầu trong suốt dây nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Mà bây giờ, cái này cùng dây nhỏ như trước rủ xuống lấy, tùy phong mà động. Nam Cung Lưu Vân cũng không có thu hồi dây nhỏ, mà là đem dây nhỏ cột vào cuối cùng một khối sông băng trên mặt đá, kể từ đó, dây nhỏ tự cũng không bị gió thổi chạy. Tô Lạc cái này mới ý thức tới, tại đây không phải vật chất đại lục, cũng không phải 18 đại lục, bọn hắn căn bản phi không đứng dậy, tự nhiên cũng phi không đi xuống, nếu như không phải có dây nhỏ, chỉ sợ nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đều giữ nhiều lành ít. Sau lưng ba vị Tử Ảnh kỵ sĩ theo sát phía sau. Trước mặt một hồi lãnh phong, xoát một tiếng đem Tô Lạc đông lạnh tỉnh. Lạnh quá, Tô Lạc hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía, tại đây thật đúng là danh bất hư truyền, lam sắc băng sơn thế giới a. Phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt chỗ một mảnh màu xanh da trời sông băng thế giới. Phản chiếu tại trắng nõn trên da thịt, ánh mọi người là đạm lam sắc. Nhưng là lạnh, cực độ lạnh. Nam Cung Lưu Vân một bên lôi kéo Tô Lạc đi lên phía trước, một bên hạ giọng nói, Lục Thúc không biết như thế nào, đi mau. Tô Lạc trong nội tâm cũng có chút bận tâm. Lục Thúc bản thân tựu không thích ứng ma giới khí hậu, hơn nữa bị bỏ vào cái này cực hạn sông băng tiểu thế giới, có thể còn sống sót tỷ lệ rất thấp rất thấp. Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt dừng lại, không đúng, cái này tiểu thế giới tại rất nhỏ xoay tròn một chu. Trận pháp đại biến, đến lúc đó chúng ta muốn đi ra ngoài đều ra không được. Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc gật đầu, đúng vậy, sông băng tiểu thế giới đang xoay tròn một chu cần một giờ quét hình một lần, một khi phát hiện có người từ ngoài đến. Tô Lạc thanh tịnh như nước ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, toàn bộ gạt bỏ, Tô Lạc trái tim mãnh liệt một hồi co rút lại, nàng biết đạo loại này tiểu thế giới khủng bố, cái này tiểu thế giới là chủ thần sáng tạo, một khi tiến vào bên trong. Chẳng khác nào đem mệnh đưa trước, một khi không có ở quy định trong thời gian ly khai, vậy cũng chỉ có tử. Chết không toàn thây, biến mất vô thanh vô tức. Nói cách khác, theo sông băng chi cửa mở ra trong nháy mắt đó bắt đầu tính lên, chúng ta đã dùng hết. 10 phút, Tô Lạc sau lưng, số 6 Tử Ảnh kỵ sĩ lạnh lùng báo ra một cái số lượng. Mau tìm Lục Thúc, Tô Lạc thanh âm cũng không khỏi có chút khẩn trương lên. Nàng cảm thấy đã hưng phấn lại kích động, sau đó còn có một chút khẩn trương cùng bất an. Đối với Nam Cung Lưu Vân cùng nàng mà nói, lần này tuyệt đối là một cái rất lớn khiêu chiến. Chỗ đó có một người, Tô Lạc mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa băng tháp bên cạnh, có một người khiêng phủ đầu đứng ở chân tường. Người kia nhìn về phía trên khôi ngô cực kỳ, thân cao cơ hồ cùng tháp sóng vai, xem xét tựu là hệ sức mạnh. Tô Lạc chỉ đội ngũ này dùng Nam Cung Lưu Vân làm chủ, hắn nhìn trong tay địa đồ nói, phải cứu Lục Thúc, nhất định phải theo sông băng trong tòa tháp qua, nơi đó là phải qua đường. Tránh không khỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân theo số 6, số 20, còn có 22 số trên mặt đảo qua, rất nhanh liền làm ra quyết định, 22 số đi dẫn dắt rời đi hắn, nhớ kỹ, chuyên dùng tốc độ. Vâng, 22 số mặt không biểu tình gật đầu, bọn hắn mỗi người theo thân cao đến hình thể đều không sai biệt lắm, một thân đạm lam sắc sắc quần áo, trên đầu trên mặt là lam sắc mũ, cơ hồ phân biệt không đi ra. Bởi vì không có người sẽ biết bệ hạ trên người cái chìa khóa sẽ bị người trộm đi, cho nên thủ vệ nhìn về phía trên lười biếng nhiều hơn. 22 số đem cái kia tháp núi đồng dạng thủ vệ chú ý lực dẫn dắt rời đi chi tế, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, còn có mặt khác hai vị tử ảnh kỵ sĩ thừa cơ mà vào, mỗi người đều nhanh như thiểm điện, chợt lóe lên. Tiến vào sông băng tháp về sau, Tô Lạc phát hiện bên trong chỉ có tối như mực một cái cửa động, trừ lần đó ra không có cái gì. Trên đường đi, Nam Cung Lưu Vân đều chăm chú nắm Tô Lạc tay, nhảy vào hắc động chi tế, hắn đều không có buông ra. Trong hắc động, mọi người giống như thang trượt đồng dạng không ngừng đi xuống. Tô Lạc đột nhiên hỏi, chúng ta tại đây động tĩnh, hội rơi vào tay ngoại giới sao? Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, trải qua thí nghiệm, cái này một giờ ở trong, cái này sông băng tiểu trong thế giới phát sinh cái gì, ngoại giới là nhìn không tới, chỉ có chờ một giờ về sau, sông băng tiểu thế giới đình chỉ chuyển động, khi đó ma đế mới sẽ phát hiện tại đây bị chúng ta xâm lấn. Tô Lạc gật gật đầu, cũng may nàng cẩn thận, tới thời điểm một thân hắc y nhân cách ăn mặc, bằng không thì đợi ma đế thấy như vậy một màn phát hiện chân tướng, chỉ sợ sẽ bị tức được không nhẹ a. Ngay tại thang trượt sắp đến cùng thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc ngay tại chỗ lăn một vòng, khẽ quát một tiếng, coi chừng. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc tránh đi, đằng sau tử ảnh số 20 cùng 22 số một trái một phải hướng hai bên bọc đánh, ý đồ đem mai phục tại dưới đáy cái kia hắc ảnh sát tay cầm hạ. Long cong, long cong, long cong, trong bóng tối binh khí giao tiếp thanh âm dị thường rõ ràng. Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt kim loại va chạm ra ánh lửa bắn ra bốn phía. Uy áp bức người, không hổ là Long Phượng tộc dưỡng đi ra hạch tâm tử sĩ, cái này số 20 cùng 22 số lực lượng cường đại lại để cho Tô Lạc xem thế là đủ rồi. Bất quá lại để cho Tô Lạc kinh ngạc chính là, vị này giấu ở sông băng tiểu trong thế giới hắc ám sát thủ thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu như không phải ngay từ đầu Nam Cung Lưu Vân gọi phá nguy hiểm đem nàng giật ra, nếu như gần kề chỉ là nàng tự mình một người xuống, chỉ sợ nàng bây giờ đã bản thân bị trọng thương, thậm chí đã vẫn lạc. Quả nhiên cường trung càng có cường trung tay, quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Tô Lạc cảnh giới tâm cùng lực phòng ngự càng cường đại rồi vài phần. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không có động thủ. Trong bóng tối, Tô Lạc chứng kiến vị kia hắc y nhân thân hình sáng tỏ, tốc độ khủng bố. Đột nhiên, chương 4770, cứu người 4 cộng 5. Thân ảnh của hắn tại mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Số 20 cùng 22 số cũng không có theo đuổi không bỏ, mà là nhanh chóng cầm kiếm đứng tại Nam Cung Lưu Vân bên người. Có thể ở số 20 cùng 22 số liên thủ vây công hạ chạy trốn, vị này hắc ám kiểu sát thủ thực lực không thể khinh thường. Hắn sẽ không đi cùng ngoại giới thông báo a. Tô Lạc có chút bận tâm, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc cười cười, một giờ xoay tròn một chu, chỉ có cái kia câu đối hai bên cánh cửa chuẩn lối ra một khắc, mới có thể lao ra, trong bọn họ bộ người cũng mới chỉ có lúc kia mới có thể cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên cái này một giờ ở trong, chúng ta chỉ dùng đối phó cái này sông băng tiểu trong thế giới người là được rồi. Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, sông băng tiểu trong thế giới người cũng khó đối phó, huống chi. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân khẽ lắc đầu, huống chi như thế nào? Tô Lạc hỏi, huống chi, căn cứ lấy được tư liệu đến xem, cái này sông băng tiểu thế giới hẳn là băng ma hỏa long tiểu thế giới, nếu như ngủ say băng ma hỏa long thức tỉnh, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Băng ma hỏa long, Tô Lạc mở to hai mắt, thực lực của nó so với dục hỏa phượng hoàng như thế nào? Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, người cảm thấy dục hỏa phượng hoàng có thể sáng tạo tiểu thế giới sao? Tô Lạc lập tức đã minh bạch, có thể sáng tạo một phương tiểu thế giới băng ma hỏa long, thực lực còn mạnh mẽ hơn dục hỏa phượng hoàng. Nghĩ vậy, Tô Lạc nội tâm lo lắng lại thêm một tầng, tình thế so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, thực lực đối phương khủng bố như vậy, thời gian lại như vậy gấp gáp. Thật không biết lục thúc. Cùng cường đại băng ma hỏa long so với, Tô Lạc cảm giác mình giống như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, châu chấu đá xe. Chúng ta rất nhanh có thể tìm được lục thúc, yên tâm. Bất kể như thế nào thời điểm, bất luận cái gì hoàn cảnh, đối mặt bất luận cái gì cường giả, Nam Cung Lưu Vân thần sắc cho tới bây giờ đều là như vậy bình tĩnh thong dong, trầm ổn như núi, cho người vẫn còn như là bàn thạch cảm giác an toàn. Đối mặt Nam Cung Lưu Vân ánh mắt kiên định khuôn mặt, Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Hiện tại cần gấp nhất đúng là giải quyết trước mắt cái này mấy cái cửa khẩu, đến lục thúc chỗ địa phương, vội vàng đem lục thúc cứu ra. Như vậy cực hàn độ ấm, mỗi một phút mỗi một giây đối với Lục Thúc mà nói đều là tánh mạng dày vò. Cái kia hắc y sát thủ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, trong mắt hiện lên chỉ có hai người mới hiểu ý tứ. Bốn người chấm dứt đúng đấy tốc độ xông về phía trước, tại xông thời điểm, Tô Lạc bởi vì thực lực yếu nhất, cho nên thời gian dần trôi qua rơi xuống đằng sau. Xoát, một đạo bóng đen chẳng biết lúc nào lại xuất hiện sau lưng Tô Lạc, chỉ thấy hắn mảnh gầy tay trái hoàn ở Tô Lạc cánh tay, tay phải chủy thủ hướng Tô Lạc cổ vạch tới. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn. Vèo, Tô Lạc một cái thuấn di theo bóng đen trong tay biến mất, mà Nam Cung Lưu Vân thì là dùng đồng dạng tư thế đối với hắc y sát thủ cổ hoành đi. Phốc phốc, một đạo tơ máu phun vãi ra, hắc y nhân khó có thể tin thay đổi qua đầu, ánh mắt chống lại Nam Cung Lưu Vân. Hắn mở to miệng, một chữ đều chưa nói, tự chậm rãi ngã xuống. Nam Cung Lưu Vân tay khẽ động, hắc y nhân trong ngực bài tử tựu rơi vào Nam Cung Lưu Vân trong tay. Tấm bảng này là vật gì? Phía trên có chữ viết. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân trong tay tấm lệnh bài kia. Ma, Tô Lạc nhìn xem trên lệnh bài chữ, thì thào tự nói. Băng ma hỏa long, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng bứt lên một vòng đường cong, xem ra cái này sông băng tiểu thế giới là băng ma hỏa long địa bàn không thể nghi ngờ, mà lệnh bài kia. Như thế nào, Tô Lạc nhíu mày, Nam Cung Lưu Vân thần sắc có chút không tốt, nếu như không có đoán sai phải cứu Lục Thúc đi ra còn không dễ dàng, những lệnh bài này thượng chữ hay là tập hợp đủ thì tốt hơn. Cái này là trước kia chưa từng có tình báo, tiến vào sông băng tiểu thế giới sau mới phát giác được, Nam Cung Lưu Vân không buông tha bất luận cái gì chi tiết nhỏ. Nếu như chờ đến Lục Thúc chỗ đó, đến lúc đó cần đưa ra toàn bộ lệnh bài. Khi đó mọi người mới thật là một cái viết kép mộng. Nam Cung Lưu Vân đối với một cái thông tin giác nói một câu nói, không bao lâu, tử ảnh số 6 kỵ sĩ tựu đuổi theo tới, trong tay hắn cầm một tấm bảng. Nam Cung Lưu Vân nhận lấy xem xét, nói một tiếng quả nhiên. Tô Lạc đụng lên đi xem xét. Phát hiện cái kia phía trên chữ là long. Đã tới tay chính là ma cùng long, như vậy, chẳng phải là muốn sẽ tìm đến băng cùng hỏa. Tô Lạc nói, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, phân phó ba cái bóng đen kỵ sĩ đi tìm mặt khác, về phần hắn và Tô Lạc, thì là dùng tốc độ nhanh nhất hướng giam giữ Lục Thúc địa phương mà đi. Có trời mới biết như vậy cực hạn độ ấm xuống, Lục Thúc sẽ như thế nào. Tô Lạc trên người có vẫn lạc hồng liên hộ thể, có thể dù vậy, nàng cũng hiểu được trên mặt kết xương. Tay chân cứng ngắc, cơ hồ nhúc nhích không được. Mau mau nhanh, mau nữa, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc lưng tại sau lưng, tốc độ lại tăng vọt một phần. Hiện tại thời gian đã qua 20 phút, Tô Lạc điều tốt rồi máy tính giờ, đặt ở trong không gian, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, cứu ra Lục Thúc về sau, hướng thượng leo còn cần đã rất lâu ở giữa A. Xuống nhanh chóng hàng thời điểm dùng 5 phút đồng hồ, hướng thượng leo. Tô Lạc chỉ cảm thấy thời gian thật gấp bách, đo lường tính toán đã qua. Đi lên trên ít nhất cần 10 phút. Nam Cung Lưu Vân thanh âm như trước tỉnh táo mà trấn định. Nói cách khác, hiện tại lưu cho bọn hắn cứu Lục Thúc thời gian, tối đa không cao hơn 30 phút rồi. Thời gian thật chặt bách a. Ngay tại hai người trong nội tâm sốt ruột, ra tốc xông về phía trước thời điểm, hết lần này tới lần khác lại có chướng ngại vật xuất hiện. Một cái thân hình cường tráng, khuôn mặt cởi mở nam nhân cầm trong tay trường thương, đứng ở sông băng dòng sông chi bên cạnh. Hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Lập tức ha ha ha một tiếng cởi mở cười to, nhiều năm như vậy, rốt cục có người tới sông cửa rồi, tốt lắm, thật tốt ha. Tô Lạc trong nội tâm có một loại rất cảm giác xấu, nàng yên lặng theo Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng bỏ xuống đến, giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác. Nam Cung Lưu Vân nghiêm mặt nhìn xem hắn, đối diện cái kia cởi mở trung niên đại thúc cười nói, các ngươi nhưng là phải qua cầu. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, ha ha ha, muốn qua cầu phải đả bại ta Ô Tử Đan. Cởi mở đại thúc đắc ý cực kỳ, ta Ô Tử Đan năm đó tung hoành ma giới mấy vạn năm, đánh khắp ma giới vô địch thủ. Cho ta tháp tộc thắng được hiển hách uy danh, tháp tộc, Ô Tử Đan, Tô Lạc nhìn xem đối diện Ô Tử Đan, chân mày hơi nhíu lại. Tại Ô Tử Đan không có chú ý tới góc độ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nói nhỏ một câu. Bởi vì đè thấp âm lượng, bởi vì góc độ quan hệ, Ô Tử Đan cũng không có chú ý tới Tô Lạc cử động. Muốn chiến liền chiến, Nam Cung Lưu Vân cũng không có cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp tự đánh đòn phủ đầu. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là thắng, mà không phải nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tại hai người thời điểm chiến đấu, Tô Lạc từng muốn qua vụng trộm bò lên trên tháp kiều, do nàng đi trước tìm Lục Thúc, nhưng là Tô Lạc bi thúc phát hiện, cái này tháp kiều cũng không đơn giản, hơi chút thêm một điểm như lông vũ sức nặng sẽ mất nhất định. Dùng Tô Lạc thực lực, một mình một người căn bản gây khó dễ. Chương 4771, cứu người 6 cộng nghĩ cách cứu viện 1. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Ô Tử Đan chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tô Lạc nhìn xem tay áo bồng bềnh, thực lực nghịch thiên Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt lộ ra kích động ánh mắt. Cái kia bách chiến bách thắng Nam Cung Lưu Vân, chính là nàng nam nhân. Ô Tử Đan không hổ là ban đầu ở ma giới hoành hành cường giả, cùng Nam Cung Lưu Vân một trận chiến, tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng kém cũng không lớn. Nam Cung Lưu Vân muốn đả bại hắn không khó, nhưng muốn giết hắn lại cần hao phí rất nhiều thời gian. Mà đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, thời gian mới được là quý giá nhất. Theo lý mà nói, Ô Tử Đan có lẽ tận lực kéo dài thời gian mới đúng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có. Song phương đối chiến một chưởng về sau, nhao nhao hạ xuống mặt đất. Ô Tử Đan hướng Nam Cung Lưu Vân chắp tay, trong mắt tràn đầy kính nể, lớn tiếng nói: các hạ tuổi còn trẻ, lại không nghĩ rằng thực lực cường đại như thế, ô người nào đó bội phục bội phục. Tô Lạc nhìn xem cái này Ô Tử Đan, người này thoạt nhìn tựa hồ có hảo hiệp bộ dạng, quang minh lỗi lạc vô cùng, nếu như không phải lập trường bất đồng, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất muốn cùng Nam Cung Lưu Vân kết giao một phen, nghiên cứu thảo luận võ học tinh diệu. Tô Lạc nhìn xem đối diện Ô Tử Đan, khóe miệng giơ lên một vòng có chút tiêu ý. Các ngươi nhất định phải qua sông sao? Bất quá sông không được sao? Ô Tử Đan tựa hồ có chút khó xử. Tô Lạc gật gật đầu, chúng ta nhất định phải qua sông cứu người, hơn nữa không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian, không biết Ô đại nhân có hay không tốt đích phương pháp xử lý. Nam Cung Lưu Vân cũng tỉnh táo nhìn xem Ô Tử Đan. Ô Tử Đan cực kỳ khó xử sờ sờ đầu, năm đó ta đã từng du lịch linh giới, Long Phượng tộc một vị tộc nhân từng cứu ta một mạng, một mực đều không có cơ hội báo đáp, nếu như thế, lần này liền không bằng báo đáp các ngươi a, cũng khá lại ta nhiều năm khúc mắc. Còn có chuyện tốt như vậy? Tô Lạc lập tức nở nụ cười. Ô Tử Đan nói, nhưng là bệ hạ mệnh ta đóng tại này, chết cũng không thể cho các ngươi đi qua, ta lại không thể vi phạm bệ ra lệnh, nếu như vậy mà nói. Như vậy đi, các ngươi đem ta đánh ngất xỉu, ta không thể ngăn trở các ngươi, như vậy ta tựu không tính thất trách rồi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, hai người đáy mắt có hiển hiện một vòng tiêu ý. Ô Tử Đan thúc giục, các ngươi thời gian cấp bách, mau tới động thủ đi. Nói xong, Ô Tử Đan đem vũ khí trong tay một ném, đứng tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại. Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên ra tay, một đạo nhu hòa lực lượng kích nhập Ô Tử Đan cổ tầm đó. Ô Tử Đan hét lên rồi ngã gục, Tô Lạc đi tới vài câu, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, lực lượng của ngươi cũng quá nhẹ a. Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, hắn chỉ cầu té xỉu, lực đạo nhẹ một chút cho phải đây, thời gian cấp bách, đi thôi. Tháp Kiều là do hai cây mảnh khảnh băng xương ngưng kết mà thành, hai cây băng xương tầm đó cách xa nhau nửa mét, phải bảo trì tuyệt đối cân đối, bằng không thì song song ngã vào sông băng sông ngầm lập tức cũng sẽ bị cuốn vào đáy sông. Thậm chí còn hội tỉnh lại tại sông băng đê ngủ say băng ma hỏa long. Thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem tùy phong không ngừng lắc lư băng xương kiều, nói với Tô Lạc ta có biện pháp. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc đi đến băng xương kiều, một người dẫm một căn, mặt đối mặt mà đứng. Hai người hai tay vịn lẫn nhau hai tay, đồng thời mở ra chân, hướng bờ bên kia mà đi. Băng xương kiều so cây kim còn hết sức nhỏ, căn bản thừa nhận không đến bao nhiêu sức nặng, nhiều một căn lông vũ đều có sụp đổ phong hiểm. Cho nên hai người đạp vào băng xương kiều về sau, song song dẫn theo một hơi, đem thân thể phóng nhẹ nhàng, ít hàm sức nặng. Theo thời gian trôi qua, hai người dần dần đi vào băng xương sông Trung ương. Có cái gió thổi cỏ lay tựu lắc lư băng xương kiều, càng ngày càng tiêm. Nhưng lại dần có dần dần hòa tan xu thế, một giọt lại một giọt nước hướng đáy sông hạ mất, nhìn xem gợn sóng tại sông băng trên mặt sông nhộn nhạo khai mở, Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói, tiếp tục như vậy không được, băng xương kiều rất nhanh hội đoạn. Nam Cung Lưu Vân thần sắc không thay đổi, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Nam Cung Lưu Vân trong thân thể phóng xuất ra một cổ băng hàn chi khí, đáp xuống đến băng xương trên cầu. Nguyên bản hòa tan thành giọt nước băng xương kiều rất nhanh lại lần nữa ngưng kết. Nhưng là, theo Nam Cung Lưu Vân trong thân thể lực lượng chảy ra, băng xương trên cầu lực lượng mất nhất định, lay động càng phát ra lợi hại. Bất quá, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự dẫn dắt, hai người bình yên vượt qua băng xương kiều là hoàn toàn cũng được. Nhưng là phòng bị dột trời mưa cả đêm, bởi vì nguyên bản bị Nam Cung Lưu Vân một quyền đầu đánh ngất xỉu cái vị kia Ô Tử Đan, giờ phút này vậy mà xoa xoa đầu, lung la lung lay đứng lên. Nhìn xem đi đến băng xương kiều chính giữa, tại hàn phong lạnh thấu xương hạ phát sinh kịch liệt lắc lư hai người, Ô Tử Đan khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn từng bước một hướng băng xương đi đến, hắn bước chân kiên định mà rất nhanh, hắn xoa tay, hắn muốn làm lớn một phen. Tô Lạc chứng kiến Ô Tử Đan khóe miệng cái kia bôi nụ cười giả tạo, lúc này đối với Nam Cung Lưu Vân nói, người xem, người kia nụ cười trên mặt. Nam Cung Lưu Vân bất vi sở động, nhắc nhở Tô Lạc tiếp tục đi lên phía trước. Ô Tử Đan không nghĩ tới lúc này, hai người kia còn có tâm tư đi lên phía trước, lúc này cười ha ha lên tiếng. Hắn muốn làm chuyện xấu, nếu như yên lặng đã làm, đối phương yên lặng chết rồi, cái kia lại có ý gì? Cho nên, hắn nhất định phải lên tiếng nhắc nhở hai người kia, nói cho bọn hắn biết muốn chết sự thật này, chứng kiến bọn hắn đáy mắt kinh hoàng, hối hận, tiếc, không liệu. Biểu lộ, hắn mới có thể khai mở tâm A. Nghĩ vậy, Ô Tử Đan hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc phất phất tay, này các ngươi chạy tới Kiều Trung Ương nữa à? Tô Lạc hồi trở lại hắn, đúng vậy A, cầu kia thật đúng là không dễ đi, bất quá ngươi như thế nào nhanh như vậy tự tỉnh à? Ô Tử Đan trong lòng âm thầm mắng Tô Lạc một câu ngu ngốc. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ nàng thật đúng là đem làm hắn là người tốt sao? Ô Tử Đan đối với Tô Lạc cười đắc ý, là thật không tốt đi à, chẳng lẽ các ngươi tựu không lo lắng cầu kia hội đứt gãy sao? Tô Lạc quay đầu hướng Ô Tử Đan cười, không có, ngươi xem chúng ta đi nhiều ổn à, ngươi muốn đối với chúng ta có lòng tin à? Ô Tử Đan nội tâm rất có một loại cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ hắn lớn lên giống như vậy người tốt sao? Chuyện cho tới bây giờ cô nương này còn tưởng rằng hắn là người tốt, sẽ không hại bọn hắn. Nghĩ vậy, Ô Tử Đan không thể không dùng một cái người xấu góc độ nhắc nhở Tô Lạc, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chúng ta là địch nhân A. Tô Lạc nhìn xem Ô Tử Đan, thế nhưng mà ngươi không phải rất kính ngưỡng Nam Cung sao? Ngươi không phải thiếu nợ Long Phượng tộc một cái mạng, hiện tại phải trả sao? Ô Tử Đan dùng liếc xi ánh mắt nhìn băng xương trên cầu vậy đối với ngu ngốc, rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta nói ngươi cô nương này ngốc A. Như vậy trăm ngàn chỗ hở ngươi rõ ràng cũng tín. Ngươi còn tin tưởng không nghi ngờ, ngươi sẽ không thực đã cho ta Ô Tử Đan thiếu nợ Long Phượng tộc một cái mạng a? À, Tô Lạc mờ mịt mà nhìn xem Ô Tử Đan, ngươi là gạt chúng ta đó a? Ô Tử Đan gãi gãi đầu, trong lòng thầm than, trên đời tại sao có thể có đần như vậy người a? Không phải nói Long Phượng tộc người chỉ số thông minh đều rất cao sao? Thế nhưng mà theo hắn, hai người này tốt ngu xuẩn a. Chương 4772, nghĩ cách cứu viện 2+3. Mà giờ khắc này, ngay tại cách đó không xa trên ngọn núi, Tử Ảnh Đoàn ba người chứng kiến trước mắt một màn kia, trái tim đều nhanh ngừng nhảy. Bọn hắn chứng kiến Ô Tử Đan đứng tại băng xương kiều trung ương, tả tay nắm lấy bên trái băng xương kiều, phải tay nắm lấy bên phải băng xương kiều, chỉ thấy hắn hơi chút vừa dùng lực, băng xương kiều sẽ đứt gãy. Một khi băng xương kiều đứt gãy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì một khi đứt gãy, một khi băng ma hỏa long thức tỉnh, cái kia nghĩ cách cứu viện Nam Cung Lục Thúc kế hoạch là được hy vọng xa vời. Bọn hắn giống như bay vào tới, dùng tốc độ nhanh nhất, Ô Tử Đan quay đầu lại, chứng kiến cái kia phi tốc phóng tới ba đạo thân ảnh, khóe miệng chứa đựng dương dương đắc ý dáng tươi cười, hắc hắc, bộ dạng như vậy mới khiến cho hắn có cảm giác thành tựu nha. Mắt thấy cái kia ba đạo thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ô Tử Đan tay hung hăng nắm chặt, dùng sức đem băng xương kiểu hướng sau lưng một kéo. Không, Tử Ảnh kỵ sĩ đoàn ba người trên trán gân xanh lồi bảo. Toàn thân cứng ngắc, máu chảy ngược, đã xong. Ba người tái nhợt nghiêm mặt, hận không thể tự sát. Thế nhưng mà, sự thật phát triển giống như hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bởi vì, nguyên bản ý đồ đem hai cái băng xương kiều kéo đứt Ô Tử Đan, bỗng nhiên phù phù một tiếng hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chỗ phương hướng quỳ xuống, hung hăng quỳ trên mặt đất. Cặp kia nắm băng xương kiều, khống chế lấy Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đường số mệnh tay, chán nản rủ xuống đầy đất. Ô Tử Đan gian nan ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia hai đạo lưu luyến thân ảnh, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra hiện ra. Nhìn về phía trên phi thường khủng bố, hắn hận không thể nhào tới đem hai cây băng xương kiều áp đoạt, nhưng là bây giờ hắn, thậm chí động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Ô Tử Đan không nghĩ ra, kế hoạch của hắn rõ ràng không sơ hở tí nào a. Vốn là đối với đối phương tỏ vẻ kính ngưỡng, lại cùng đối phương nói thiếu nợ gia tộc bọn họ một mạng, làm cho đối phương đánh ngất xỉu hắn, chờ bọn hắn qua băng xương kiều về sau, hắn lại tỉnh lại, hủy diệt băng xương kiều, lại để cho bọn hắn hai tay rơi xuống băng hà ở bên trong, trở thành băng ma hỏa long đồ ăn. Kế hoạch này tinh vi chu toàn, không sơ hở tí nào a, như thế nào đột nhiên tựu không dùng được nữa nha. Thân thể của hắn, lúc nào xuất hiện tình huống, đáng thương Ô Tử Đan, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Ma tộc chỉ số thông minh, thật là cứng rắn tổn thương a. Hắn không rõ chính là, từ vừa mới bắt đầu Tô Lạc tựu nhìn ra thân phận của hắn thượng không đúng. Tô Lạc lúc trước thế nhưng mà tại hoàng gia nội kho nhìn vô số sách, nàng biết đến thứ đồ vật so ma tộc người còn nhiều hơn, nàng biết đạo tháp tộc nam tử tại ôm quyền thời điểm, rõ ràng có lẽ tay phải thành trưởng, tay trái thành quyền. Đây là bọn hắn gia tộc đặc thù phương thức, chỉ có gia tộc bọn họ mới có thể như vậy. Thế nhưng mà vị này Ô Tử Đan nói mình là tháp tộc nhân, có thể hắn vừa mới bắt đầu theo chân bọn họ chào thời điểm, nhưng lại đại chúng hóa tay trái thành trưởng, tay phải thành quyền. Cái này rõ ràng tựu không đúng, về sau càng là ngu xuẩn, ai nói cho hắn biết, bọn hắn đến từ Long Phượng tộc rồi, chính hắn tại đâu đó giảng vui vẻ như vậy, không biết mới là lạ. Cho nên, Ô Tử Đan thỉnh cầu Nam Cung Lưu Vân cho hắn một quyền đưa hắn đánh ngất xỉu thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thực cho hắn một quyền. Một quyền kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, ra tay càng là không quan trọng gì, nhưng sự thật, Nam Cung Lưu Vân một quyền này tựu là trong truyền thuyết Long Phượng quyền. Một quyền đi qua, bề ngoài nhìn về phía trên không có gì, nhưng là kỳ thật bên trong đã bị phá hư rối tinh rối mù. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân là đập nện Ô Tử Đan cổ, kể từ đó, hắn mượn cơ hội phá hư Ô Tử Đan não bộ, sẽ thấy dễ dàng bất quá. Đợi Ô Tử Đan kịp phản ứng thời điểm, hắn não trong tổ chức đã là một mảnh bã đậu loạn hầm cách hủy. Mà khi Tô Lạc đem lời nói này nói cho Ô Tử Đan nghe thời điểm, cả người hắn đều là mộng. Ngươi, các ngươi, phốc, nghe xong sự thật chân tướng về sau, Ô Tử Đan bị Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tức giận đến một búng máu cuồng phun, máu tươi nhuộm hồng cả sông băng sông. Vị này thực lực hơi kém tại Nam Cung Lưu Vân ma giới cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Chết rồi, chủ yếu còn là trước kia hắn quá mức tự tin rồi, lại để cho Nam Cung Lưu Vân đánh hắn một quyền thời điểm, hắn không có bất kỳ phòng ngự. Cho nên mới cái chết nhanh như vậy. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân muốn giết hắn, cần tốn hao không ít thời gian. Mà giờ khắc này, ba người kia tử ảnh đoàn người đã xông lại rồi, chứng kiến trước mắt một màn này, bọn hắn ba trương bị che kín trên mặt, ánh mắt ngốc trệ. Tựu, cứ như vậy chấm dứt à nha. Tựu, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm à nha. Nam Cung Lưu Vân đối với bọn họ gật gật đầu, cầm lên lệnh bài. Bốn miếng lệnh bài toàn bộ tập hợp đủ, theo thứ tự là băng ma hỏa long bốn chữ. Đem làm cái này bốn miếng lệnh bài hội tụ đến Nam Cung Lưu Vân trong tay lúc, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm như bị phỏng, một cổ cực nóng khí tức theo hắn lòng bàn tay toát ra, sau đó bành một tiếng muốn hướng giữa không trung nổ bắn ra. Không tốt, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương cho tới bây giờ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bình tĩnh dung nhan, lần thứ nhất xuất hiện ra bị nẻ. Hắn mãnh liệt dùng tay phải thủ trưởng ba một tiếng trở tay đắp lên tay trái thủ trưởng. Tô Lạc cũng bị cái này động tĩnh lại càng hoảng sợ, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt chuyển tới trên tay hắn. Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân giờ phút này một bàn tay toát ra xì xì hàn băng, tay kia trưởng tắc thì lửa nóng nóng hổi như nham thạch nóng chảy. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, nhanh đi tìm Lục Thúc. Tô Lạc chú ý tới, hắn lúc nói chuyện, hàm răng cao thấp va chạm. Nam Cung Lưu Vân cơ hồ thông chi bất trụ chính hắn đau đớn sao. Cái kia đến tột cùng là như thế nào đau nhức, thế nhưng mà hắn ngữ khí lại như trước như vậy vững vàng, là lo lắng nàng sợ hãi. Tô Lạc tranh thủ thời gian nói tốt, tốt, mau tìm Lục Thúc, hướng phương hướng nào đi. Bởi vì bị thương chính là Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc đã có chút thất kinh. Tây Bắc phương hướng, Nam Cung Lưu Vân hai bàn tay dùng sức phủ ở, không cho lệnh bài trong tay phóng tới phía chân trời. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân có một loại dự cảm. Một khi cái này bốn tấm lệnh bài tập hợp đủ sông hướng lên bầu trời ngưng kết, chỉ sợ chính thức băng ma hỏa long sẽ xuất hiện. Đúng vậy, đây tựu là băng ma hỏa long triệu hoán lệnh bài. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem lời này nói ra Tô Lạc nghe lúc, Tô Lạc rất ảo não, sớm biết như vậy, ngay từ đầu tựu cùng ma đế nghe ngóng băng ma hỏa long tình huống rồi, cũng không trở thành hiện tại luống cuống tay chân, càng sẽ không cho ngươi thụ như vậy tổn thương. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cặp kia tiêm bạch như ngọc khớp xương phân biệt giữa ngón tay. Giọt giọt máu tươi lăn xuống, lại lạnh vừa nóng, đau hắn mày kiếm cao lại, mồ hôi trán rậm rạp toát ra. Nhất định rất đau rất đau, Tô Lạc cực kỳ đau lòng, nàng rất muốn giúp Nam Cung Lưu Vân giải trừ thống khổ, nhưng là nàng bây giờ căn bản không có biện pháp xử lý, cũng không có thời gian xử lý. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lục Thúc sinh tử chưa biết, Nam Cung Lưu Vân trong tay nhiều nắm lệnh bài một phần, băng ma hỏa long xuất hiện thời gian sẽ trễ một điểm. Mau mau nhanh. Duy nhất có thể rất nhanh chấm dứt Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thống khổ, tựu là rất nhanh tìm được Lục Thúc đưa hắn mang ra cái này sông băng thế giới. Nhưng là Lục Thúc đến cùng ở nơi nào, phía trước đường như thế nào vĩnh viễn đều đi không hết. Ngay tại Tô Lạc lo lắng mà lúc tuyệt vọng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo vách núi, cản trở con đường của bọn hắn. Chương 4773, nghĩ cách cứu viện 4+5. Xem giữa sườn núi, Nam Cung Lưu Vân điều chỉnh tiêu điểm gấp không thôi Tô Lạc nói. Xem nha đầu kia gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, luống cuống tay chân, lo lắng dáng vẻ kinh hoàng, Nam Cung Lưu Vân cười ra tiếng. Cười, hắn rõ ràng còn cười, máu tươi ồ ồ xuất hiện, đông lạnh phải chết, lại bị phỏng như nham thạch nóng chảy, đều như vậy hắn rõ ràng nhìn xem nàng cười, cười đến còn chết tiệt ôn nhu. Chẳng lẽ hắn đều không có cảm giác đau đấy sao? Tô Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không cho cười. Nha, Nam Cung Lưu Vân cặp kia so đại dương mênh mông còn thâm thúy say lòng người tinh mâu bình tĩnh dừng ở Tô Lạc, trong mắt có vô tận nhu sóng. Tô Lạc tâm cao cao nhắc tới, cuối cùng nhất hay là thở dài một tiếng, cái kia phía trên như thế nào? Ba vị tử ảnh kỵ sĩ hiện lên xếp theo hình tam giác sông đi lên. Rất nhanh, tử ảnh số 6 tự lao xuống đến, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, Lục gia giam ở bên trong. Vì vậy, một đoàn người đều trèo lên vách đá. Tô Lạc vốn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân hai tay không có biện pháp động, lại muốn thừa nhận lấy khôn cùng thống khổ, lên vách đá hội có vấn đề, thế nhưng mà không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân đã tại vách núi giữa sườn núi. Giữa sườn núi có một tòa băng tuyết kiến tạo ra được sơn động. Cửa sơn động chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng là theo đi vào, sơn động độ cao càng ngày càng cao, rất nhanh có thể ngồi thẳng lên đi vào trong. Nhưng càng là đi vào trong càng là cảm giác được rét lạnh. Cũng may tử ảnh số 20 cùng 22 số đã ở phía trước mở đường rồi, cho nên trên đường đi cơ quan cùng tuyết vực quái thú đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Đi lên phía trước không đến 3 phút, rất nhanh, một cái tự nhiên tuyết rơi nhiều vũng hố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyết vũng hố cũng không sâu, xa xa nhìn lại, giống như một cái nồi sắt lớn. Đương nhiên là lật ra vô số lần nồi sắt lớn, là Lục Thúc, Tô Lạc nhìn xem nằm thẳng tại tuyết rơi nhiều trong hầm Lục Thúc, lập tức một cái kích động, kêu to lên. Mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân đã sắc mặt tái nhợt, hai tay một số gần như chết lặng. Tử ảnh số 6 xông đi lên, nhưng là rất nhanh tiểu đạn bay ra ngoài. Tô Lạc có chút sốt ruột, tuyết rơi nhiều ngoài hố mặt có một cổ đặc thù khí tức bao phủ, căn bản vào không được. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, chuẩn bị xong chưa? Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân hai tay, rất nghiêm túc gật đầu, ừ. Ngay tại Tô Lạc gật đầu thời điểm, Nam Cung Lưu Vân buông tay ra. Cái kia nguyên bản bao trùm cùng một chỗ lòng bàn tay. Một bên nóng rực giống như nham thạch nóng chảy, một bên như tuyết vực băng điêu, một đỏ một trắng, xem người nhìn thấy mà giật mình. Vèo, bốn đạo lệnh bài giống như lửa khói đồng dạng xông hướng lên bầu trời. Băng chữ xông giống ma chữ, bị dung hợp, ma chữ phóng tới chữ hỏa, hua bị dung hợp, chữ hỏa, hua phóng tới long chữ, bốn chữ toàn bộ dung hợp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sông băng thế giới bộc phát ra một cổ ầm ầm thanh âm. Phảng phất lập tức muốn sụp xuống. Ngay tại bốn miếng lệnh bài phóng tới phía chân trời thời khắc, bao phủ Lục Thúc cái kia đạo vô hình vòng bảo hộ rốt cuộc nghiền nát. Tô Lạc quay người muốn ra bên ngoài sông, Nam Cung Lưu Vân cầm lên Lục Thúc lại phản hồi đến, tốc độ cùng Tô Lạc đồng dạng, hai người sóng vai mà đi. Ba gã tử ảnh kỵ sĩ hai cái ở phía trước mở đường, một cái ở phía sau chặn đường cướp của. Ba người phối hợp không chê vào đâu được, ăn ý 10 phần. Nhưng là, cường thịnh trở lại ăn ý, đem làm bọn hắn gặp được thực lực tuyệt đối lúc. Cũng là tốn công vô ích. Ngay tại bốn miếng lệnh bài dung hợp lúc, cả tòa núi mạch đất dung núi chuyển, khối băng tuyết lạc cuồn cuộn mà hạ. Toàn bộ sông băng thế giới phảng phất đã đến tận thế. Tô Lạc một cái lòng bàn chân bất ổn, xông về phía trước đi, đầu đụng vào trên vách tường, phát ra một đạo kịch liệt tiếng va đập. Phía trên một đạo cự đại khối băng hướng Tô Lạc đầu ầm ầm đập tới. Cao như vậy độ, nặng như vậy lực, nếu là bị đập trúng, Tô Lạc không phải đã hôn mê không thể. Thời khắc mấu chốt, Nam Cung Lưu Vân đem trong tay Lục Thúc đưa cho bên người tử ảnh số 6, cánh tay dài duỗi ra, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực. Bành, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang, cực đại khối băng nện vào Nam Cung Lưu Vân trên vai trái. Hắn kêu rên một tiếng, thân hình có chút rung động bỗng nhúc nhích. Tô Lạc bởi vì bị nện bảy chóng mặt tám tố, cho nên không có chú ý tới Nam Cung Lưu Vân tình huống. Mà đúng lúc này hậu, số 6 quát to một tiếng, nơi này có cửa động. Mau vào! Tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, rất nhanh xông vào một bên trong sơn động. Số 6, số 20, 22 số cũng đều rất nhanh xông đi vào. Loảng xoảng đang, g, loảng xoảng đang, g, loảng xoảng đang, g, nham thạch khối băng nhao nhao mà rơi, nện mặt đất băng sương mù lượn lờ, tầm nhìn là không. Cái sơn động này tựa hồ dị thường chắc chắn, tại đây dạng đất dung núi chuyển dưới tình huống. Như trước ổn định như núi. Cửa động ở trong cùng cửa động bên ngoài phảng phất là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Bên ngoài là tận thế, mà bên trong là thế ngoại đào nguyên. Cho đến lúc này hậu, Tô Lạc nhìn mình trên người huyết thủ ấn, cái này mới ý thức tới Nam Cung Lưu Vân tình huống không đúng. Tô Lạc ngẩng đầu hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, chỉ thấy hắn môi màu tóc bạch, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đổ mồ hôi liên tục, có thể thần sắc của hắn nhìn về phía trên như trước như vậy trầm ổn bình tĩnh. Nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra hắn bản thân bị trọng thương. Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân đích cổ tay bắt mạch, càng là bắt mạch, nàng càng là kinh hãi. Rất nhanh, nàng lại thay đổi một tay, Tô Lạc sắc mặt càng ngày càng không tốt, trong hốc mắt ẩm ướt mờ mịt. Cái kia hai cổ băng cùng hỏa khí tức bởi vì tại hắn trong bàn tay đình trệ quá lâu, thế cho nên băng sắc, độc tố cùng hỏa độc theo hắn hai bàn tay hướng thượng lan tràn, trải qua huyết mạch, vậy mà hướng tâm mạch mà đi. Hơn nữa hắn bên trái đầu vai tựa hồ cũng có biến. Tô Lạc kéo lại Nam Cung Lưu Vân, dùng sức xé mở hắn vai trái, chỗ đó một mảnh huyết nhục mơ hồ. Xem người nhìn thấy mà giật mình, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc tựa hồ muốn khóc, liền cười rộ lên, nhà đầu ngốc, cái này có cái gì? Bất quá vết thương nhỏ mà thôi, vết thương nhỏ, đều sắp chết còn nhỏ tổn thương. Như vậy đều là chút thương nhỏ, cái gì kia gọi trọng thương? Tô Lạc một bên toái toái niệm, một bên chừng hắn, một bên lại dương dương vì hắn trị liệu. Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên Tô Lạc không có cách nào làm toàn diện trị liệu. Nàng xuất ra hoàng cấp ngưng huyết đan, nghiền nát về sau hất tới Nam Cung Lưu Vân đầu vai miệng vết thương, đồng thời lại lấy ra trị liệu nội thương đan dược, dùng thượng phẩm thiên linh thủy tiễn đưa phục. Tại quá trình này ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân có thể nghe lời rồi, cái ôn nhu cười nhìn xem Tô Lạc. Nhìn xem hoàng cấp ngưng huyết đan dần dần khởi hiệu quả, Tô Lạc mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng cấp ngưng huyết đan đối với người khác dược hiệu rất tốt, nhưng là đối với Nam Cung Lưu Vân loại này tiến vào cường giả thần cấp mà nói, dược hiệu tương đối mà nói sẽ yếu rất nhiều, bởi vì là thân thể của bọn hắn đã được đến cường hóa, cần chính là thần cấp đan dược. Người trên vai tổn thương vấn đề không lớn, nhưng là băng, độc cùng hỏa độc. Cái này như thế nào cho phải? Tô Lạc hiện tại nội tâm phi thường xoắn suýt, băng, độc cùng hỏa độc hiện nay hối tụ ở Nam Cung Lưu Vân tâm mạch bên trong, nếu là giải băng, độc, hỏa độc tựu sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh tâm mạch của hắn, từ đó làm cho hắn độc hỏa công tâm mà vong. Băng, độc cũng như thế. Hiện nay, băng, độc cùng hỏa độc giúp nhau dây dưa, giúp nhau chống cự, mới có thể đem tình huống duy trì ở, Nam Cung Lưu Vân mới có thể làm động tự nhiên. Cho nên, nếu như muốn trị liệu, phải hai loại độc tố cùng một chỗ trị liệu, như nếu không, còn không bằng không chừng trị. Chương 4774, nghĩ cách cứu viện 6+7. Nhưng bây giờ Tô Lạc, một không có thời gian, hai cây mạt dược tài, ba không có hoàn cảnh, bốn không có biện pháp. Như thế nào trì, Tô Lạc càng nghĩ càng tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, số 6 bỗng nhiên hô to một tiếng, không tốt. Mau nhìn lục ra, chưa kịp Nam Cung Lưu Vân thương thế mà sốt ruột Tô Lạc lúc này nội tâm run lên. Phòng bị dột trời mưa cả đêm a, Nam Cung Lưu Vân tình huống không tốt, lục thúc tình huống cũng không nên sao. Tô Lạc không có quên lần này tiến đến lớn nhất mục tiêu là cứu lục thúc, nếu như cứu ra một cái tử vong lục thúc, cái kia sở hữu tất cả hy vọng chẳng phải đều uổng phí hả? Nghĩ đến chỗ này, Tô Lạc lúc này quay người xem lục thúc. Chỉ thấy giờ phút này lục thúc cứng ngắc lấy nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy băng xương, tóc, con mắt, miệng. Toàn thân đều cứng rắn, bị hàn băng đông lạnh thành cứng ngắc. Tô Lạc một bên đem lục thúc mạch đập, một bên tại trong lòng âm thầm hối hận. Vừa rồi nàng sở hữu tất cả chú ý lực đều tại Nam Cung Lưu Vân trên người, thế cho nên không để ý đến lục thúc, nếu như sớm một chút. Lục thúc như thế nào? Nam Cung Lưu Vân ân cần hỏi. Tô Lạc nói, lục thúc không có chuyện khác, tựu là bị đông cứng hư mất, trong thân thể của hắn linh khí vốn là chưa đủ, ma khí lại hấp không thu được, thế cho nên trong cơ thể không có khí tức bảo hộ, cho nên hàn khí nhập vào cơ thể hóa thành hàn độc, bất quá cũng may lục thúc thuộc tính vốn là băng thuộc tính. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu. Tô Lạc từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đan dược. Tô Lạc trong không gian đồ dự bị linh khí đan không ít, cho nên nàng một hơi móc ra ba miếng màu vàng nhạt hoàng cấp đan dược một tia ý thức cho lục thúc nhét xuống dưới. Tô Lạc một bên cho ăn đan dược, vừa nói, lục thúc trong cơ thể hàn khí quá nặng, đã suy giảm tới đáy lòng, cho nên dùng hơi ấm đan chậm rãi đem hàn khí hòa tan, đợi hàn khí hòa tan hoàn tất, chỉ cần vận khí không quá chênh lệch, không phát sốt, lục thúc sẽ tỉnh lại. Ba vị tử ảnh kỵ sĩ ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn hắn chứng kiến băng điêu đồng dạng Nam Cung lục ra, chạm đến hắn hơi thở, liền khí tức cũng không có, loại tình huống này, bọn hắn đều sẽ trực tiếp phán đoán mục tiêu tử vong. Cũng may Tô Lạc ra tay, mấy cây châm, mấy viên thuốc xuống dưới, Nam Cung lục ra sẽ không vấn đề lớn. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi phốc tốc tiếng vang. Bốn phía có một loại quỷ dị yên tĩnh, loại này thanh âm, lại để cho Tô Lạc có một loại tóc gáy đứng đấy cảm giác. Trong hắc động, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì, tình huống, Tô Lạc giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Nam Cung Lưu Vân đem toàn thân co rúm lại Tô Lạc kéo vào trong ngực, nhỏ giọng nói, băng ma hỏa long xuất động, coi chừng. Băng ma hỏa long, Tô Lạc đối với loại này vương cấp ma thú, có một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng. Nhân loại đối với bọn hắn mà nói, như phảng phất là con sâu cái kiến đối mặt voi, căn bản vô lực phản kháng được không nào. Phốc tốc, thanh âm tựa hồ tựu ở chung quanh bồi hồi. Tại Tô Lạc bọn hắn sau khi đi vào, rời đập tuyết khối đem chung quanh phong cực kỳ chặt chẽ. Đây là một cái phong bế không gian, cho nên không có người biết đạo tình huống bên ngoài. Nam Cung Lưu Vân cái con kia bị hỏa độc xâm lấn thủ trưởng bao trùm tại tuyết khối lên, rất nhanh, một đạo động khẩu nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa động cái có mắt giống như lớn nhỏ, hơn nữa có hai cái. Nam Cung Lưu Vân thông qua cái này hai cái tiểu lỗ nhỏ đi phía trước nhìn lại. Tô Lạc hạ giọng hỏi, nhìn thấy gì? Tất cả mọi người khẩn trương lại tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nói, thấy được phản quang lân phiến, cái này cái băng ma hỏa long một khối lân phiến, tựu so người của chúng ta cũng phải lớn hơn. Tô Lạc sắc mặt trắng bệch, Nam Cung Lưu Vân song độc công tâm, Nam Cung Lục Thúc hôn mê bất tỉnh, những người còn lại ở bên trong, cũng chỉ có nàng cùng ba cái tử ảnh kỵ sĩ có sức chiến đấu. Có thể bốn người bọn họ người chiến đấu cùng loại này băng ma hỏa long vừa so sánh với, quả thực quá mức nhỏ yếu. Hơn nữa, Tô Lạc nhìn trong không gian nàng thiết lập thời gian, nói cho Nam Cung Lưu Vân, chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng 20 phút. Muốn tại 20 phút trong thời gian, dùng hiện tại bọn hắn mấy cái sức chiến đấu, thông qua băng ma hỏa long uy hiếp, mang theo hôn mê bất tỉnh Lục Thúc, từ nơi này cái sông băng tiểu trong thế giới bình yên rời đi. Loại khả năng này tính là bao nhiêu? Tô Lạc cảm thấy khả năng là không. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân nụ cười trên mặt như trước bình tĩnh, phảng phất trời sập xuống hắn đều có thể đỉnh lấy. Hắn nói với Tô Lạc, không muốn lo lắng, chúng ta cũng được. Tô Lạc không biết thế nào mới có thể, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà giờ khắc này, tựa hồ Nam Cung Lưu Vân mà nói nổi lên tác dụng, cái kia phốc tốc quỷ dị thanh âm dần dần từng bước đi đến. Lúc này theo hai người khổng nhìn qua người ở phía ngoài là Tô Lạc. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu lại nói, kinh khủng kia băng ma hỏa long đi rồi. Càng ngày càng xa rồi, chúng ta bây giờ là không phải có thể đi ra ngoài hả? Tô Lạc nắm chắc không cho phép đi ra ngoài về sau tình huống, cho nên nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân. Ba vị tử ảnh kỵ sĩ cũng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, tất cả mọi người đang chờ quyết định của hắn. Đi ra ngoài, còn là tiếp tục lưu lại trong động. Lưu bên trong động vừa muốn ở lại bao lâu? Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, nếu để cho ngươi làm quyết định, ngươi sẽ như thế nào? Tô Lạc nắm tay, nếu như là ta mà nói, ta sẽ lao ra. Bởi vì thời gian không nhiều lắm rồi, chỉ có cuối cùng 20 phút không đến, nếu như không lao ra đợi ma đế phát hiện, đại lượng thanh y vệ vây quanh, chúng ta có thể khả năng sống sót tính là không. Cho nên, Tô Lạc chuẩn bị đánh bạc, nhà của ta Lạc nha đầu nói cái gì chính là cái gì. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch giống như cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, nàng vội lắc đầu, ta chỉ là tùy tiện nói, quyết định này quan hệ lấy chúng ta ở đây 6 người tánh mạng, không thể như thế khinh suất. Nam Cung Lưu Vân cho cảm giác của nàng, chính là nàng nói cái gì chính là cái gì, hắn hoàn toàn ủng hộ. Nam Cung Lưu Vân như vậy tín nhiệm nàng, Tô Lạc lại chẳng phải tin tưởng chính mình. Bên cạnh ba vị thực lực cường đại tử ảnh kỵ sĩ cũng nhíu mày, bọn hắn cảm thấy như vậy quá nhẹ tỷ lệ. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt mỉm cười, rồi lại dẫn theo một tia chăm chú, Lạc nha đầu, hiện tại ngươi nhắm mắt lại. Nha, Tô Lạc hai tay bị Nam Cung Lưu Vân cầm chặt, nhắm mắt lại. Hiện tại lắng nghe người đáy lòng thanh âm, dùng ngươi giác quan thứ 6 làm ra lựa chọn, người muốn lưu bên trong động, hay là đi ra ngoài. Tô Lạc vô dụng thôi bất luận cái gì điều kiện đến lý tính phân tích, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, lưu tại nguyên chỗ tuy nhiên tạm thời an toàn nhưng đây là một đầu tử lộ, đi ra ngoài mà nói tuy nhiên nguy hiểm nhưng có lẽ sẽ mở ra sinh lộ. Cho nên, Tô Lạc giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, đi ra ngoài. Tô Lạc mở mắt ra, chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, đi ra ngoài. Ba vị tử ảnh kỵ sĩ muốn nói chuyện lại không nói gì. Phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn bản năng ở bên trong, cho tới bây giờ đều không có phản đối mệnh lệnh. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là trực tiếp đẩy ra ngăn cản tại bọn hắn phía trước băng tuyết. Một đạo nhẹ vang lên, băng tuyết trở ngại đều bị đẩy ra, lộ ra đủ để dung nạp hai người đi ra ngoài cửa ra vào. Mặt ngoài động khẩu hào quang lóng lánh, một số gần như chướng mắt. Nam Cung Lưu Vân lại để cho tử ảnh 22 số trên lưng Lục Thúc, bởi vì khinh công của hắn tốt, lực công kích tương đối mà nói so sánh yếu, cho nên chủ yếu lực công kích hay là muốn xem số 6 cùng số 20. Chương 4775, nghĩ cách cứu viện 8 cộng sinh tử 1. Tô Lạc chui ra đầu, ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía trương vọng, rất nhanh nàng tựu kinh hỉ phát hiện, ồ, không có băng ma hỏa long thân ảnh a, nhanh, chúng ta thừa cơ đi mau. Tô Lạc cũng không có chứng kiến băng ma hỏa long toàn cảnh, mà chỉ thấy nó lân phiến một phần nhỏ. Cái kia xanh thẳm, sáng bóng, khủng bố khí tức. Lại một mực khắc tại trong óc của nàng, theo trong sơn động chui vào sau khi đi ra, bên ngoài là một mảnh xanh thẳm sắc băng tuyết thế giới. Bốn phương tám hướng đều là tuyết, rậm rạp chằng chịt lông ngỗng tuyết rơi nhiều theo trên bầu trời bay xuống, trên mặt đất tuyết đọng lỏng loẹt mềm, lại chừng 10 mét độ dày. Một cước giẫm lên đi, trực tiếp không có quá mức đỉnh, cả người cũng không trông thấy. Như vậy mặt đất, hành tẩu bắt đầu cực bất tiện. Tử Ảnh kỵ sĩ đoàn ba người lập tức trợn tròn mắt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, may mắn nàng có tùy thân không gian. Tại người khác tiểu trong thế giới, tất cả mọi người chứa đựng không gian đều mở không ra, nhưng là Tô Lạc tùy thân không gian tựu là có cảm giác về sự ưu việt, nàng là có thể mở ra. Tô Lạc dùng trong không gian tấm ván gỗ 2 đến 3 lần tựu đâm chứa tuyết khiêu đi ra, lại để cho bọn hắn đem chân của mình cột lên, nhanh. Thời gian cấp bách, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc là buộc cùng một chỗ. Mọi người tốc độ bay nhanh, tuy nhiên trước khi không có xẹt qua, nhưng đều là thực lực cường đại cường giả, cho nên thượng thủ đều rất nhanh. Xoát xoát xoát, mọi người rất nhanh theo sườn núi bộ vị đi xuống rơi, cả đám đều trượt bay lên. Trong lúc nhất thời, phong tuyết tung bay, lưu loát. Mọi người thời gian phi thường gấp gáp, từ nơi này đến lối vào vách núi, sau đó lại theo vách núi ngọn nguồn dưới lên trên thăng, cái này một loạt thời gian cộng lại đã không đến 20 phút rồi. Gia tốc gia tốc gia tốc, ngàn vạn không nên đụng đến băng ma hỏa long a. Tất cả mọi người khẩn trương mà hưng phấn dùng trượt tuyết khiêu xông về phía trước. Nhưng là, tựa hồ mọi người sở hữu tất cả vận khí tốt đều dùng hết rồi. Bỗng nhiên, một đạo khủng bố bóng mờ từ giữa không trung rơi, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Không tốt, Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ra một cổ rất dự cảm bất hảo. Nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng nói, không tốt. Ta cảm giác được một cổ băng hỏa chi khí. Không phải là băng ma hỏa long xuất hiện a? Tô Lạc lời của còn không có rơi, tự chứng kiến phía trước rầm rầm một đạo kịch liệt tiếng vang. Cả ngọn núi cũng bắt đầu lắc lư, ngay từ đầu hay là rất nhỏ lắc lư, nhưng là rất nhanh, lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Phốc tốc, trên ngọn núi tuyết từ trung gian hướng hai bên chảy xuống. Rầm rầm, một đạo khủng bố khí tức theo đỉnh núi vỡ vụn, ầm ầm, cả ngọn núi bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiếng vang, một đạo băng cùng hỏa khí tức phóng lên trời. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi đỉnh. Thiên, Tô Lạc cảm giác được chính mình toàn thân huyết dịch điên cuồng hướng trên ót dũng mãnh lao tới. Toàn thân cứng ngắc, đứng thẳng bất động vẫn không nhúc nhích. Không chỉ có Tô Lạc, tại đây đạo khủng bố khí tức xuất hiện về sau, tất cả mọi người, kể cả Nam Cung Lưu Vân ở bên trong, mọi người toàn bộ đều không nhúc nhích được. Cái kia băng ma hỏa long theo ngọn núi trung ương phóng lên trời, tới lui tuần tra tại thiên không. Nó có bao nhiêu mét dài? Không biết, bởi vì nó chiều dài chỉ có thể dùng cây em đến tính toán. Nó có nhiều khổng lồ, Tô Lạc chỉ biết là, nó bóng mở từ giữa không trung phóng xuống đến, cơ hồ đem cả ngọn núi đều bao phủ đi vào. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, là nhân loại có thể chống cự đấy sao? Tô Lạc tỏ vẻ phi thường hoài nghi, Tô Lạc nội tâm cầu nguyện lấy cái này quái vật khổng lồ không có phát hiện bọn hắn. Hy vọng cái này quái vật khổng lồ đưa bọn chúng trở thành con sâu cái kiến, không nhìn thẳng. Dù sao, người hội chú ý tới ven đường con sâu cái kiến sao? Sinh tử một, thế nhưng mà, Tô Lạc vận khí chính là như vậy lưng, hoặc là nói, cái này cái băng ma hỏa long tựu là xông bọn hắn đến. Chỉ thấy cái này cái khổng lồ băng ma hỏa long thay đổi qua đầu, cái kia cực đại vô cùng đầu, nhắm ngay Tô Lạc bọn hắn chỗ phương hướng, vậy đối với con mắt, sáng ngời có thần chằm chằm lên trước mắt bọn này con sâu cái kiến. Hơn nữa, nó chính đong đưa lấy thân thể, xoát một tiếng hướng Tô Lạc bọn hắn bay vụt mà đến. Tô Lạc mặt xoát một chút trợn nhìn, trái tim của nàng chỗ, phù phù phù phù, kịch liệt nhảy lên. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, trái tim của nàng kịch liệt phảng phất muốn theo ngực nhảy ra. Khổng lồ khủng bố khí tức khóa lại hai người bọn họ. Tô Lạc phía sau lưng kề sát tại Nam Cung Lưu Vân trong ngực, giờ khắc này, Tô Lạc có thể cảm giác được Nam Cung Lưu Vân thân thể cũng là cứng ngắc. Đúng vậy a, bị khủng bố như vậy băng ma hỏa long khí tức tập trung, ngoại trừ bất lực, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Giống. Băng ma hỏa long mãnh liệt hướng Tô Lạc bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Lạc cảm giác được một loại tử vong bóng mờ bao phủ nàng. Trong nháy mắt đó, máu của nàng cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, nàng không biết mình nên làm cái gì, thậm chí nàng động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Nàng chỉ biết là, nàng muốn chết rồi. Ầm ầm, chung quanh khôn cùng phong tuyết sau này bay ngược, Tử Ảnh kỵ sĩ đoàn ba người bị hung hăng ném ra đi, đầu cúi tại trên mặt đá, ném ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Bọn hắn té trên mặt đất căn bản không thể động đậy. Nhưng là Tô Lạc phát hiện nàng vậy mà không có việc gì. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam Cung Lưu Vân sau lưng, một cái khổng lồ long phượng hư ảnh hiển hiện ở giữa không trung. Long phượng tộc hư ảnh dùng chung một cái thân thể, nhưng là hai khỏa đầu, một viên là dữ tợn long đầu, một viên là hung ác phượng đầu. Long phượng hư ảnh đỉnh thiên lập địa, cao vút trong mây tiêu, chúng long phượng khí tức đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bảo hộ thành một cái bảo hộ cầu, cho bọn hắn một cái an toàn cảng tránh gió. Long phượng hư ảnh hung ác bốn mắt hung dữ chằm chằm vào băng ma hỏa long. Băng ma hỏa long tựa hồ không ngờ rằng, rõ ràng còn có sinh vật lại dám khiêu khích nó, cho nên nó ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp. Bất quá, băng ma hỏa long dù sao cũng là băng ma hỏa long, trong truyền thuyết vương giả, há lại cho người khác khiêu khích. Khắc khả xxxxx băng ma hỏa long phát ra khủng bố khắc khả xxxxx tiếng cười, tựa hồ bởi vì phát hiện một cái dám khiêu khích nó sinh vật mà cao hứng, nó quỷ dị nở nụ cười hai tiếng, tựa hồ tâm tình không tệ. Mọi người ở đây tâm tình hơi có chút buông lỏng thời điểm, bỗng nhiên. Bành, băng ma hỏa long giơ lên bên phải móng vuốt, xuất kỳ bất ý hướng khổng lồ vô cùng long phượng hư ảnh một cái tát đập đi. Nam Cung Lưu Vân vẫn lấy làm ngạo long phượng hư ảnh, tại trước mặt người khác không gì làm không được long phượng hư ảnh, giờ khắc này, thuận tiện bị đập thành bụi phấn hình dáng, chậm rãi biến mất trong không khí. Tô Lạc, khục khục khục, Nam Cung Lưu Vân ngực ngụm máu tươi điên cuồng hướng dâng lên hiện, khóe miệng của hắn ức chế không nổi chảy ra huyết tích. Vết máu ở khóe miệng chảy ra, rơi vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc cảm giác được đầu vai ấm áp, thân thủ vừa sờ, một tay huyết. Tô Lạc tâm lập tức nhắc tới, nàng nhìn lại, càng là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lúc này Nam Cung Lưu Vân tình huống thật không tốt, vốn là tái nhợt tuấn trên mặt càng phát ra tái nhợt không có chút máu, nguyên bản màu trắng nhạt môi, giờ phút này trắng bệch như tuyết, hắn vết máu ở khóe miệng chảy xuôi mà xuống, chỉ có cặp kia đôi mắt, như trước so tinh thần còn muốn lóe sáng. Cái kia đáy mắt kiên định càng phát ra lại để cho Tô Lạc đau lòng. Nam Cung Lưu Vân tay khẽ động, đem Tô Lạc kéo đến phía sau hắn, im ắng đem nàng bảo vệ. Chương 4776, sinh tử 2+3. Tô Lạc nắm chặt lấy hắn áo bào, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay run rẩy lợi hại, môi của nàng không ngừng run rẩy, lại một chữ đều nói ra. Bất đắc dĩ, tái nhợt, tuyệt vọng, tử vong. Tô Lạc chưa bao giờ như hiện tại thời khắc này như vậy tuyệt vọng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu tất cả thông minh tài trí đã thành bài trí. Băng ma hỏa long thực lực, không chỉ có mạnh hơn bọn họ, đó là lại để cho bọn hắn tuyệt vọng cường. Tự 3 tuổi tiểu hài tử đứng tại to lớn quyền anh quán quân trước mặt như vậy không chịu nổi một kích, như vậy không thể làm gì, như vậy triệt để tuyệt vọng. Nhưng là, dù vậy, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhưng như cũ kiên định, trầm ổn, kiên nghị. Vừa rồi long phượng hư ảnh bị một cái tát đập toái, đối với Nam Cung Lưu Vân nội thương mà nói, tổn thương thật là nghiêm trọng. Thế nhưng mà, hắn gần kề chỉ là lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt quính, di ông sáng kiên định chằm chằm vào băng ma hỏa long, gắt gao chằm chằm vào. Băng ma hỏa long tựa hồ cũng bị trước mắt một màn này kinh đã đến. Cho tới bây giờ, nhân loại tại nó trước mặt, đều là bị dọa đến thất kinh, hoảng hốt chạy bừa, chạy trối chết, cho tới bây giờ không ai loại biết rõ là chết, khí thế còn mạnh mẽ như vậy. Băng ma hỏa long có chút khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lệch ra cái đầu tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Như vậy băng ma hỏa long, có phải hay không tại đối với Nam Cung Lưu Vân khác mắt đối đãi? Tô Lạc nội tâm bay lên một tia may mắn. Vận khí của nàng tổng thật là tốt, tổng hội không hiểu thấu cũng bởi vì các loại không thể tưởng tượng nguyên nhân cuối cùng nhất biến nguy thành an, như vậy lúc này đây, có phải hay không cũng sẽ biết đồng dạng may mắn. Tô Lạc trái tim kịch liệt nhảy lên, phù phù, phù phù, phù phù, bốn phía yên tĩnh im ắng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ. Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân sau lưng thò ra cái đầu nhỏ, cặp kia đen nhánh thanh tịnh mắt to, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào băng ma hỏa long. Băng ma hỏa long nhìn xem Tô Lạc, nhắm lại mắt, lại chậm rãi mở ra. Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, cho nên, băng ma hỏa long ý định thả bọn họ một con ngựa a. Là như thế này a. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên, băng ma hỏa long bỗng nhiên một ngụm hơi thở của rồng hướng Nam Cung Lưu Vân phun đi. Đây không phải những vật khác, là băng ma hỏa long hơi thở của rồng a. Băng ma hỏa long là song hệ nguyên tố long, bên trái lỗ mũi phun băng hệ nguyên tố, bên phải lỗ mũi phun hỏa nguyên tố, hơn nữa phun sau khi đi ra, song hệ nguyên tố dĩ nhiên là dung hợp băng hỏa khí tức. Đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Tại băng ma hỏa long hơi thở của rồng phun ra giờ khắc này, Tô Lạc trong đầu trống rỗng. Chết chết chết rồi, Tô Lạc đã từng tưởng tượng qua vô số lần, nàng sẽ ở như thế nào dưới tình huống chết đi, nhưng là nàng không nghĩ tới, tại nàng còn trẻ như vậy thời điểm, tại nàng còn có lớn nhất mục tiêu không có thực hiện thời điểm, tự chết ở chỗ này. Nhưng là Tô Lạc trong nội tâm cũng không có sợ hãi, trái lại, nàng lại có một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Không thể cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Tô Lạc cầm chặt Nam Cung Lưu Vân tay, cứng ngắc tay lập tức hóa thành nóng hổi. Tại băng ma hỏa long khí tức bức bách xuống, nguyên bản bao phủ tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trên người vòng bảo hộ lập tức bị xông phá. Khủng bố băng hỏa khí tức phóng tới Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Đối với băng ma hỏa long mà nói, bất quá là phun ra một ngụm hơi thở, hắt hơi một cái như vậy bình thường việc nhỏ, thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất mạo hiểm một màn. Băng hỏa song hệ nguyên tố giống như một cổ đỏ trắng vòi rồng, ầm ầm hướng bọn họ nghiền áp mà đi. Nhưng là, Tô Lạc thân hình lại định ở đằng kia, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, băng hỏa nguyên tố phóng tới bọn hắn thời điểm, không có chút nào giật tràn ra đến, mà là toàn bộ xông vào Nam Cung Lưu Vân thân thể. Được bảo hộ tại Nam Cung Lưu Vân sau lưng, không có thừa nhận bất luận cái gì tổn thương. Tô Lạc tại sửng sốt trong nháy mắt về sau, lập tức kịp phản ứng, là Nam Cung Lưu Vân chặn sở hữu tất cả công kích. Là hắn dùng chính mình gầy thân thể, bảo hộ lấy an toàn của nàng. Xoát, Tô Lạc hốc mắt lập tức đỏ lên, trái tim của nàng phảng phất bị một cái cực lớn tay hung hăng nắm văn về thành bã vụn. Đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức làm cho nàng một câu đều nói không nên lời, chỉ có đại khỏa nước mắt cuồn cuộn mà ra. Đã nói rồi đấy phải chết cùng chết, đã nói rồi đấy cũng không phân biệt khai mở, đã nói rồi đấy dắt tay đến dài đằng đẵng, đã nói rồi đấy cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi biến lão. Vì cái gì tại sống chết trước mắt, ngươi luôn xông ở phía trước. Tô Lạc trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, có thể giờ khắc này, nàng lại phảng phất cổ họng bị người nhéo ở, một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có đại khỏa nước mắt mãnh liệt xuống lăn xuống. Nàng mãnh liệt chỗ sung yếu về phía trước mặt, nàng muốn ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Thế nhưng mà, Tô Lạc căn bản không nhúc nhích được. Nàng bị Nam Cung Lưu Vân túm dừng tay, căn bản kiếm được kiếp trước. Tô Lạc đại khỏa nước mắt lăn xuống, từng ngụm hô hấp, im ắng thống khổ. Bộ dáng của nàng nhìn về phía trên chật vật cực kỳ. Cách đó không xa nằm trên mặt đất không thể động đậy Tử Ảnh kỵ sĩ ba người đoàn, bọn hắn nhìn trước mắt một màn này. Bản năng che đậy bất luận cái gì cảm xúc bọn hắn, giờ khắc này, đều thật sâu động dung. Nam Cung Lưu Vân, thả ta ra, thả ta ra, Tô Lạc rốt cục khóc kêu đi ra rồi. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân thân thể rõ ràng phi thường suy yếu, có thể hắn đứng ở đó, lại phảng phất nhất kiên định bàn thạch, bất động như núi. Đem Lục Thúc mang về, cái kia song thị huyết giống như ánh mắt chằm chằm vào băng ma hỏa long, thanh âm như trước trầm ổn, lời nói là nói với Tô Lạc. Không, lại để cho bọn hắn mang Lục Thúc trở về. Ta cùng ngươi cùng chết, nếu chết chúng ta cùng chết, ta tuyệt không xa rời nhau. Tô Lạc xông Nam Cung Lưu Vân hô to, tại Nam Cung Lưu Vân đem cái chết thời điểm, Tô Lạc còn cố kỵ tánh mạng. Vốn trên đời này có thể tác động nội tâm của nàng cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân một cái a. Ngoan, không muốn tùy hứng. Nam Cung Lưu Vân thanh âm rõ ràng có một tia run rẩy, rất rõ ràng hắn nhanh không kiên trì nổi. Không, Tô Lạc rất bốc đồng một vòng nước mắt trên mặt, Nam Cung Lưu Vân. Ngươi sẽ không cho rằng hội ta nghe lời ngươi lời nói, mang lấy mấy người bọn hắn ly khai, chạy về linh giới a. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy vậy ngươi tự sai rồi. Nếu như ngươi chết, ta liền chết rồi, chúng ta sau khi chết, ta đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời xanh linh đổ thán. Sinh tử của người khác, liên quan gì ta? Trên cái thế giới này, ta duy nhất quan tâm cũng chỉ có ngươi a. Theo Bích Lạc đại lục đến linh giới, theo linh giới đến Trung ương đại lộ, từ Trung ương đại lục đến ma giới. Tại cảm tình trên đường, Nam Cung Lưu Vân trả giá rõ ràng so Tô Lạc nhiều hơn nhiều. Hắn yêu Tô Lạc, xa sâu qua Tô Lạc yêu hắn. Cho nên, đem làm hắn nghe được Tô Lạc dưới sự kích động hô lên đoạn văn này lúc, nếu như nói hắn không kích động, không động dung, đó là không có khả năng. Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đa tưởng đem cái kia một cách tinh quái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu kéo vào trong ngực, trấn an lấy kích động quá độ nàng, hôn hít lấy yêu nàng. Thế nhưng mà, tựa hồ không có khả năng nữa nha. Nhân sinh tiếc nuối nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đúng vậy a, bọn hắn sau khi chết, đâu thèm cái gì hồng thủy ngập trời xanh linh đổ thán. Nam Cung Lưu Vân khẽ vươn tay đem Tô Lạc kéo vào trong ngực. Hắn cúi đầu xuống, một nụ hôn thật sâu ấn xuống dưới. Ồ, nhìn trước mắt một màn này, băng ma hỏa long khổng lồ thân hình dừng một chút, lập tức cứng ngắc ở đằng kia. Chương 4777, sinh tử 4+5. Hắn trợn to cặp mắt kia, mờ mịt người vô tội lại có chút hít tò mò nhìn trước mắt cái này đối với ôm nhau hôn sâu nhỏ bé nhân loại. Băng ma hỏa long bỗng nhiên nâng lên hai cái móng vuốt, mãnh liệt che hai mắt, hai cái móng vuốt cũng không có khép lại, mà là lộ ra một tia tiểu tiểu khe hẹp. Che con mắt, cũng tự tương đương với bịt miệng mũi. Lẫn nhau hôn sâu Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đều không có ý thức được, cái kia nguyên bản rót vào Nam Cung Lưu Vân trong thân thể băng hỏa song hệ nguyên tố, giờ khắc này, vậy mà đình chỉ, đã không có. Bởi vì băng ma hỏa long che cái mũi, tựu đã đoạn hơi thở của rồng. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, băng ma hỏa long chút bất chi bất giác, thả hai móng, hắn duỗi ra đầu, để sát vào Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, hiếu kỳ mà bát quái nhìn xem. Đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tách ra lúc, Tô Lạc cảm giác được một cổ lạnh lẽo khí tức, quay đầu nhìn lại. A, à, Tô Lạc bị dọa đến thiếu chút nữa nửa cái mạng cũng không có. Bởi vì cái con kia khủng bố băng ma hỏa long, cách bọn họ lại chỉ có một tay cánh tay khoảng cách. Băng ma hỏa long ý thức được chính mình rình coi bị phát hiện, lập tức nhíu mày, lại bản bắt đầu mặt, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy một ngụm băng hỏa long tức muốn phun đi ra. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong ngực một cái tiểu đồ vật thò ra cái đầu nhỏ. Cái này cái tiểu chút chít không phải người khác, đúng là tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng bụng cái kia gọi một cái đói a. Trước khi nó gặm vẫn là tiểu Hồng Liên, theo thân thể hắn ở bên trong hấp thu một điểm dị hỏa, ăn uống no đủ về sau tựu để đi ngủ. Vừa sinh ra tiểu chút chít không đều là như thế này đấy sao? Ăn hết ngủ, ngủ ăn, cái khác đứa bé có mẫu thân chiếu cố, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy, đáng thương tiểu Phượng Hoàng, vừa ra đời đã bị mẫu thân vứt bỏ, đồ ăn còn phải chính mình tìm kiếm, không có so nó càng khổ bức tiểu Phượng Hoàng. Vừa rồi nàng tại Tô Lạc trong không gian đói tỉnh, bắt lấy vẫn lạc tiểu Hồng Liên trắng trắng mập mập bắp chân tựu muốn gặm, thế nhưng mà, vẫn lạc tiểu Hồng Liên nện bước tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng. Vừa sinh ra còn cái gì kỹ năng đều không có tiểu Phượng Hoàng ở đâu đuổi theo kịp trốn chạy để khỏi chết đồng dạng chạy nhanh chóng vẫn lạc tiểu Hồng Liên. Một cái chạy một cái truy, tại Tô Lạc trong không gian truy đuổi náo nhiệt. Bất quá Tô Lạc bởi vì bề bộn nhiều việc ngoại giới sự tình, cho nên không có chú ý tới. Thẳng đến, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân ôm nhau hôn sâu, đói xong chóng mặt đầu tiểu Phượng Hoàng nghe thấy được một cổ khiến nó ngón trỏ đại động mùi, lúc này tiểu tuân theo nội tâm nghĩ cách, theo Tô Lạc trong không gian leo ra, xuất hiện tại Tô Lạc trong ngực. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tách ra thời điểm, khi bọn hắn trong ngực, cái con kia tiểu Phượng Hoàng chính ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt người vô tội xem của bọn hắn. Nhìn thoáng qua về sau, sợ bị phát hiện trảo trở về không có ăn, vẫn lạc tiểu Hồng Liên lúc này liều mạng chui đầu vào Nam Cung Lưu Vân ngực vị trí. Hấp hấp hấp, ta hấp hấp hấp, tiểu Phượng Hoàng vùi đầu khổ ăn, Nam Cung Lưu Vân toàn thân cứng ngắc. Tô Lạc nhìn trước mắt cái này một màn quỷ dị, phốc phốc. Ha ha ha ha ha. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tô Lạc một mắt, lại vùi đầu tiếp tục khổ ăn. Tô Lạc cười xong sau, lại vẻ mặt thương cảm nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng, đâm đâm nó lông xù cái đầu nhỏ, đáng thương tiểu chút chít, nguyên lai ngươi ưa thích loại này hỏa nguyên tố sao? Cái này xem như rốt cuộc tìm được thuộc về ngươi đồ ăn hả? Bất quá tốt đáng tiếc a, đây là ngươi cuối cùng dừng lại bữa tối rồi, ăn đi, ăn hết muốn thượng đoạn đầu đài. Tô Lạc đắm chìm tại hẳn phải chết ảo giác ở bên trong, cho nên không có ý thức đến ở trong đó quan hệ. Ngược lại là Nam Cung Lưu Vân, thận trọng như ở trước mắt. Theo Tiểu Phượng Hoàng đồ ăn cái này một ít tiểu nhân chi tiết, tỉ mỉ, hắn nhưng nhìn ra rất nhiều. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân nhẹ vỗ về Tiểu Phượng Hoàng tinh tế lưng, Tô Lạc lập tức có một loại rất cảm giác quỷ dị. Đây không phải Nam Cung Lưu Vân tính cách biết làm sự tình a. Dùng tính cách của hắn, chứng kiến tiểu ma thú hấp bộ ngực hắn, hắn không phải có lẽ một cái tát đem nó đập bay sao? Làm sao có thể hội khẽ vuốt nó lưng, còn vẻ mặt thương yêu ánh sáng nhu hòa. Cái này diễn cho ai xem, nhưng là, đem làm Tô Lạc ngẩng đầu nhìn đến băng ma hỏa long cái kia vẻ mặt si ngốc mặt lúc, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, ta đi, ta đi, ta đi, ta cái một đi không trở lại. Tô Lạc lập tức có một loại bị thiên lôi bổ trúng cảm giác. Dục hỏa Phượng Hoàng, băng ma hỏa long, cái này lưỡng, cái gì quan hệ? Tiểu Phượng Hoàng là ai loại? Cái này sở hữu tất cả đáp án, phảng phất miêu tả sinh động rồi. Mà giờ khắc này, băng ma hỏa long đi phía trước một bước, vững vàng đứng tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cặp kia cực lớn ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Phượng Hoàng, trong mắt phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại một chữ đều nói không nên lời, cái si ngốc nhìn qua, trong mắt có phụ thân giống như yêu thương. Nhưng là Tiểu Phượng Hoàng lại phảng phất không hề phát giác, liền nhìn cũng không nhìn nó một mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng thẳng bất động bất động. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở Tiểu Phượng Hoàng trên người. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lần này sống hay chết, toàn bộ đều ở đây cái mở mịt người vô tội tiểu chút chít trên người. Băng ma hỏa long đụng lên đi, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng chứng kiến nó, lập tức vẻ mặt hoảng sợ, gắt gao trừng mắt Tiểu Phượng Hoàng. Tô Lạc liệu định Tiểu Phượng Hoàng cùng băng ma hỏa long quan hệ, cho nên, lạnh lùng xen vào, người khổng lồ như vậy, đều hù đến nó. Nó vừa mới sinh ra không cao hơn một trời ạ. Dùng Tô Lạc bây giờ đối với băng ma hỏa long thái độ, đủ để bị nó chém đầu một vạn lần. Có thể hết lần này tới lần khác, băng ma hỏa long chú ý lực hoàn toàn không tại Tô Lạc trên người, ngược lại là nghe xong lời của nàng về sau, nó còn rất tự giác đem thân thể thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ lại đến mini bản băng ma hỏa long, chỉ so với nhân loại lớn gấp đôi bộ dạng. Chứng kiến trước mắt mini bản băng ma hỏa long, Tiểu Phượng Hoàng mờ mịt trong mắt xuất hiện một vòng vẻ tò mò, trong mắt có chút thần thái. Băng ma hỏa long xem xét, lập tức nhếch môi cười, cười đến rất lại ngốc lại ngu xuẩn. Tô Lạc, trước mắt cái này ngu xuẩn cha hình tượng, cùng vừa rồi kinh khủng kia vương giả quái vật khổng lồ. Thật là cùng một loại sinh vật sao, cái này trở mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Đúng vào lúc này, Tử Ảnh đoàn số 6 kỵ sĩ nhắc nhở, chỉ còn lại có cuối cùng 10 phút. Vừa rồi bọn hắn bị đánh bay ra ngoài, thật vất vả mới tìm được Lục Thúc, đưa hắn lay đi ra. Đáng thương Lục Thúc, trải qua phen này dày vò, cả người nhìn về phía trên càng tiêu tụy rồi, tình huống phi thường không tốt. Cuối cùng 10 phút ra, Tô Lạc trong nội tâm mãnh liệt co lại, dựa theo tình huống bình thường, từ nơi này đến đối diện vách núi cuối cùng cần 5 phút đồng hồ, theo vách núi cuối cùng lại tăng đi lên cần 15 phút, nói cách khác, dưới tình huống bình thường đây là không thể thực hiện được. Huống chi, Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Nam Cung Lưu Vân ngực vị trí. Tuy nhiên hắn nhìn về phía trên như trước ổn như bàn thạch, tinh thần sáng quắc, tựa hồ không có thụ bất luận cái gì tổn thương, nhưng là Tô Lạc phi thường tin tưởng nội thương của hắn nghiêm trọng trình độ. Vừa rồi nàng trước tiên đem quá Nam Cung Lưu Vân mạch, hướng trong miệng hắn đút 5-6 khỏa tốt nhất hoàng cấp đan dược. Nhưng là, hoàng cấp đan dược đối với thần cấp cường giả, dược hiệu dù sao không bằng thần cấp trở xuống đích tu luyện giả. Nam Cung Lưu Vân sống đến bây giờ, là vì bọn hắn hiện tại còn không có có thoát khỏi nguy hiểm, với tư cách người tâm phúc hắn không thể ngã xuống. Tô Lạc càng nghĩ càng đau lòng, hai tay nắm chặt Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Chương 4778, sinh tử 6 cộng tồn vong 1. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu đối với nàng ôn nhu cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ. Nói ngắn lại, hiện tại bọn hắn tất nhiên không thể dùng bình thường phương thức ra sông băng bí cảnh. Tô Lạc trừng mắt băng ma hỏa long, lạnh lùng khẽ hừ, cái này cái Tiểu Phượng Hoàng thiếu ta một cái mạng, nếu như không phải ta, nó cũng sớm đã chết rồi. Băng ma hỏa long trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, mẫu thân nó là dục hỏa Phượng Hoàng, tại nó sinh ra thời điểm thiên kiếp hàng lâm, cho nên khó sinh rồi, nếu như không phải ta, hiện tại mẫu thân nó đã là một cỗ thi thể rồi, nói cách khác, nó cùng mẫu thân nó đều thiếu nợ ta một cái mạng. Tuy nhiên không biết băng ma hỏa long cùng dục hỏa Phượng Hoàng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này hai cái mạng ân tình, Tô Lạc trước khấu trừ tại trên người mình là được. Băng ma hỏa long nhăn cau mày, không nói gì. Nó bỗng nhiên khẽ vươn tay, ghé vào Nam Cung Lưu Vân ngực Tiểu Phượng Hoàng mãnh liệt bị nó xách trong tay. Băng ma hỏa long mang theo Tiểu Phượng Hoàng, từ trên xuống dưới dò xét, cuối cùng càng là dùng hơi thở lại thăm dò thân thể của nó. Băng ma hỏa long sắc mặt trở nên rất kỳ quái rất kỳ quái. Phi thường quỷ dị, Tô Lạc tâm cũng đi theo nhắc tới. Lúc này có thể ngàn vạn không nếu ra yêu thiêu thân rồi, muốn nói cách khác, thời gian thật sự không đủ rồi. Tô Lạc liếc mắt trong không gian đếm ngược lúc, chỉ có 8 phút được không nào. Thật gấp a, thế nhưng mà thực lực khủng bố băng ma hỏa long trước mắt, Tô Lạc lại không thể, vẫn không thể biểu hiện ra sốt ruột, nàng chỉ có thể trừng mắt băng ma hỏa long. Vốn có Nam Cung Lưu Vân tại, loại này động não sự tình nhất định là muốn giao cho hắn đến. Nhưng là bây giờ Nam Cung Lưu Vân thâm thụ trọng thương, Tô Lạc không bỏ được hắn nhiều hơn nữa hao phí một tia tâm thần. Thậm chí, nếu như không phải Tô Lạc vịn, Nam Cung Lưu Vân đã đứng không yên. Băng ma hỏa long sắc mặt càng ngày càng đen, hắc như bánh nướng. Cuối cùng, nó ánh mắt xoát một tiếng, hung dữ trừng mắt Tô Lạc, dưới cao nhìn xuống, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp giống như mở miệng, ngươi, khế ước rồi, nó. Tô Lạc đầu óc oanh một tiếng, cơ hồ nổ, xong đời, như vậy tôn trọng băng ma hỏa long thần thú huyết thống Tiểu Phượng Hoàng, Tô Lạc thật sự khế ước nó, hơn nữa không phải hay là chủ tớ khế ước. Cũng khó trách băng ma hỏa long sắc mặt hội hắc thành như vậy. Mà khi sơ là Tiểu Phượng Hoàng chủ động khế ước đó a, hơn nữa lúc ấy Tô Lạc chỉ biết là nó là dục hỏa Phượng Hoàng vứt bỏ đó a, nào biết đâu rằng nó hội có lai lịch lớn như vậy cha. Bị băng ma hỏa long hung dữ chằm chằm vào thời điểm, Tô Lạc cái cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt co lại, phảng phất khí lực toàn thân đều bị hút ra, phảng phất linh hồn đều bị niết tại băng ma hỏa long trong tay. Tô Lạc chỉ cảm thấy não nhân đau dữ dội, mồ hôi lạnh lập tức tại Tô Lạc trên trán rậm rạp. Tô Lạc lấy lại bình tĩnh, bên cạnh thân kiết nắm thành quyền, nàng biết nói, lúc này nàng bất kỳ một cái nào chữ, đều quan hệ lấy ở đây tất cả mọi người tánh mạng. Cho nên, nàng phải đứng vững, đính trụ. Tại cường đại uy áp xuống, Tô Lạc cắn răng, một chữ dừng lại nói, nó cùng ta hữu duyên, là nó chủ động khế ước, nếu như không khế ước nó vừa sinh ra tựu chết rồi. Tô Lạc kiên định đứng tại nguyên chỗ, thẳng tắp lưng, kiêu ngạo như là công chúa. tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng băng ma hỏa long. Như vậy đáp án, nó hội hài lòng không? Thế nhưng mà, băng ma hỏa long cũng không trả lời, nó chỉ là lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, tái diễn câu kia, ngươi, lại, nhưng, dám, khế, ước, nó. Lạnh như băng, hờ hững, phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được băng ma hỏa long đối với chuyện này có nhiều chú ý. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cao quý như nó, cường đại như nó, trước mắt cái này mấy người ở trong mắt nó tựu là con sâu cái kiến a, thế nhưng mà cái này con sâu cái kiến vậy mà khế ước huyết mạch của nó, hơn nữa còn là dùng chủ tớ khế ước hình thức. Bọn hắn mỗi người toàn bộ đều phải chết gắt gao. Đối mặt băng ma hỏa long ối trao khí thế bức người, Tô Lạc cả người phảng phất bị đông lại. Nhưng là nàng vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem băng ma hỏa long. Đi chết đi, băng ma hỏa long dưới sự phẫn nộ, trực tiếp một ngụm hơi thở của rồng muốn phun hướng Tô Lạc. Phải biết rằng, trước khi cái kia khẩu hơi thở của rồng tra tấn Nam Cung Lưu Vân chết đi sống lại, Tô Lạc thì như thế nào thừa nhận ở. Ngay tại tất cả mọi người tâm lần nữa cao cao nhắc tới thời điểm. Bỗng nhiên, lạch cạch một thanh âm vang lên, đã thấy tiểu phượng hoàng cái kia tiểu tiểu cánh lạch cạch một tiếng vỗ vào băng ma hỏa long trên mũi. Băng ma hỏa long tại Tô Lạc trước mặt bọn họ cuồng ngạo bá đạo không ai bì nổi, nhưng là tại tiểu phượng hoàng trước mặt, nhưng lại một cái không có kinh nghiệm vú em. Nó một ngụm hơi thở của rồng lúc này bị muộn tại trong miệng mũi, yên lặng nuốt vào. Băng ma hỏa long bất đắc dĩ nhìn xem ghé vào nó trên mặt tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng ghét bỏ lườm nó một mắt, quay đầu nhìn Nam Cung Lưu Vân, kích động cánh. Có thể nó mới sinh ra một ngày, căn bản phi không đến, cho nên một bộ muốn phi mà bay không đứng dậy bộ dạng, nhìn về phía trên xoắn suýt cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân hướng tiểu phượng hoàng vươn tay, đát đát đát. Tiểu phượng hoàng theo Nam Cung Lưu Vân tay, dẫm phải thất tha thất thểu bước chân, lảo đảo đi về hướng Nam Cung Lưu Vân, một bước cuối cùng bất ổn, nó cả người ngã tiến Nam Cung Lưu Vân trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt chăm chú lay lấy bộ ngực hắn. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thân thể đã suy nhược tới trình độ nhất định rồi, cho nên khi tiểu phượng hoàng ngã xuống tiến trong lòng ngực của hắn lúc, thân hình hắn run nhẹ nhẹ một chút. Tô Lạc trong nội tâm lo lắng không thôi, nhưng lại không thể không vịn hắn. Tô Lạc liếc mắt trong không gian đếm ngược lúc, trong nội tâm dùng mình. Chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng là, khống chế toàn trường quyền chủ động băng ma hỏa long cũng không có tốc chiến tốc thắng ý tứ, nó một đôi mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Một ngụm hơi thở của rồng muốn phun đi. Nhưng nhìn đến tiểu phượng hoàng cái kia quật cường mà mờ mịt cái đầu nhỏ, tuyệt thế vũ em lúc này dừng tay. Tô Lạc đối với băng ma hỏa long nói, tiểu phượng hoàng thiếu nợ ta một cái mạng, người cái này làm cha chẳng lẽ chính là như vậy lấy oán trả ơn. Chính ngươi không sợ thiên khiển, chẳng lẽ tự không lo lắng đợi tiểu phượng hoàng sau khi lớn lên, tao ngộ thiên khiển cắn trả. Băng ma hỏa long thân hình cứng đờ, quay đầu, cái kia trong hai mắt sắc bén mà lạnh lùng. Nhưng nó không phải không thừa nhận, hắn bị Tô Lạc những lời này đâm chung nội tâm rồi. Nó không lo lắng cho mình, nhưng nếu như tiểu phượng hoàng về sau tấn chức thời điểm tao ngộ thiên khiển, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt thế vũ em lúc này bị dọa, Tô Lạc xem xét có hy vọng, lúc này vẫn lạnh lùng chằm chằm vào băng ma hỏa long, rất nghiêm túc hỏi, hơn nữa ngươi có thể nuôi nấng nó lớn lên sao? Tô Lạc thân thủ đem tiểu phượng hoàng theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực sách đi ra, nhưng là tiểu phượng hoàng rõ ràng không muốn. Chít chít chít chít chướt trong miệng gọi bậy lấy. Nhưng là Tô Lạc nghĩ đến đếm ngược lúc nào cũng ở giữa chỉ có cuối cùng 3 phút rồi, nàng không kịp thương tiếc tiểu phượng hoàng, mà là một thanh đem nó nhét vào băng ma hỏa long trong ngực, lạnh lùng cười cười, người uy nó a, người lấy cái gì nuôi nấng nó. Xác thực, muốn đem tiểu phượng hoàng nuôi lớn có thể không dễ dàng. Băng ma hỏa long là băng hỏa song hệ, có thể tiểu phượng hoàng là hỏa hệ, cho nên nó không thể không phân ra một đám tiểu tiểu ngọn lửa cho tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng ngay từ đầu chứng kiến ngọn lửa rất vui vẻ, lảo đảo xông đi lên, cả thân thể nhào vào ngọn lửa. Băng ma hỏa long đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, nuôi nấng tiểu phượng hoàng có gì khó. Nó loại, tự nhiên ăn nó hỏa nguyên tố. Nhưng là, sau một khắc, a phi, a phi a phi a phi, chương 4779, tồn vong 2+3. Tiểu phượng hoàng vừa nuốt đi vào hỏa nguyên tố hô lạp lạp toàn bộ nhổ ra, nó một bên nhả, còn một bên ghét bỏ trừng mắt băng ma hỏa long. Băng ma hỏa long vẻ mặt khó có thể tin, làm sao có thể, nó đã đem hỏa nguyên tố tách ra đã đến, hơn nữa đã áp xúc đến nhỏ nhất ngọn lửa rồi, tiểu phượng hoàng vì cái gì còn không muốn ăn. Rõ ràng vừa rồi nó phun ra hơi thở của rồng bắn về phía kia nhân loại thiếu niên thời điểm, nó cũng ăn hết ha. Tô Lạc theo trong không gian sách ra vẫn lạc tiểu hồng liên phóng trên mặt đất. Chứng kiến vẫn lạc tiểu hồng liên đứng trên mặt đất, tiểu phượng hoàng lập tức kích động rồi. Nó, Dầm ào ào, một tiếng mở ra tiểu xí bảng hướng Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên đánh tới. Ngao, âu âu âu, tiểu phượng hoàng ôm Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên trắng trắng mập mập bắp chân tựu là một ngụm. Phải biết rằng, hình người trạng thái Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tựu là một cái rất đáng yêu tiểu manh em bé, bàn tay nhỏ bé bắp chân đều trắng trắng mập mập, cả người giống như bánh bao thịt tựa như, không công mềm. Tiểu phượng hoàng ngao, âu âu âu một miệng lớn xuống dưới, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tốt muốn bão tố nước mắt. Có thể nó là cái lấy đại cục làm trọng hảo hài tử, nó cũng biết chỉ có cuối cùng 3 phút đồng hồ rồi, cho nên nó nhất định phải kiên cường. Thế nhưng mà, đau quá, ô ô ô, ngao, ô ô ô ngao, ô ô ô ngao, ô ô ô, khó được có cơ hội như vậy, tiểu phượng hoàng hạ khẩu cái kia gọi một cái kích động a. Liên tiếp tựu là 3 khẩu xuống dưới, đáng thương Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, trước khi ăn hết nhiều như vậy hỏa nguyên thạch, đem hỏa nguyên thạch năng lượng hóa thành bản thân có thể sử dụng hỏa năng lượng. Thật vất vả đả thông trong thân thể kinh mạch, nhưng này mấy ngụm xuống dưới, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên trong thân thể hỏa năng lượng tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quắt xuống dưới. Tô Lạc xem con mắt sút đau, lúc này đem tiểu phượng hoàng sách mà bắt đầu, đối với băng ma hỏa long lắc lắc, ngoại trừ ta, không có người có thể nuôi nấng tiểu phượng hoàng, nếu như ngươi muốn nó chết đói cho dù đem nó lưu lại tốt rồi. Băng ma hỏa long yên lặng nhìn xem Tô Lạc cười lạnh, ngươi còn nghĩ đến tiểu mẫu thân của phượng hoàng. Nói thiệt cho ngươi biết, Dục Hỏa Phượng Hoàng ghét bỏ tiểu Phượng Hoàng là phế vật, vừa đem nó sinh ra đến tự vứt bỏ nó, cho dù ngươi có thể đem nàng tìm được, nhưng là ngươi có biện pháp mệnh lệnh nó nuôi nấng tiểu Phượng Hoàng sao? Tô Lạc biết nói, băng ma hỏa long cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng tầm đó khẳng định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề này còn rất lớn, cho nên nàng tại đánh bạc. Cuối cùng 2 phút, Tô Lạc âm thầm nắm tay, nội tâm lo lắng nhanh cháy rồi sao, nhưng trên mặt như trước duy trì lấy mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh mà thong dong. Không nếu ra yêu thiêu thân, cầu không nếu ra yêu thiêu thân, Tô Lạc âm thầm tốn hơi thừa lời. Băng ma hỏa long bỗng nhiên giữ tợn chằm chằm vào, khạc khả xxxxxx cười lạnh, như vậy, các người tự vĩnh viễn ở tại chỗ này giúp bản tôn nuôi dưỡng tiểu phượng hoàng. Ta đi, ta cái một đi không trở lại. Tô Lạc thở phì phì trừng mắt băng ma hỏa long, nhìn tính vạn tính, không có tính toán đến băng ma hỏa long vậy mà không ngu ngốc. Bất quá, Tô Lạc phản ứng cũng nhanh, nàng lúc này nói, tại đây quá lạnh rồi. Ngốc một ngày không có việc gì, 10 ngày cũng có thể nhịn ở, nhưng là một tháng, một năm, 10 năm, bách niên. Ngươi đang nói đùa sao? Băng ma hỏa long nhíu mày. Tô Lạc nhanh hơn ngữ nhanh chóng, chúng ta không chịu nổi, tiểu phượng hoàng như thế nào thừa nhận ở? Ngươi cứ như vậy hy vọng nữ nhi của mình chết sao? Dưới đời này tại sao có thể có ngươi nhẫn tâm như vậy cha? Tiểu phượng hoàng, ngươi nói có đúng hay không? Đáng thương tiểu phượng hoàng, nó căn bản còn ngây thơ vô tri. Nhưng là vì cùng Tô Lạc chủ tớ khế ước rồi, cho nên Tô Lạc nói cái gì nó chính là cái gì. Ừ, tiểu phượng hoàng trừng mắt băng ma hỏa long, trịnh trọng gật đầu. Băng ma hỏa long nội tâm từng đợt bị thương, nguyên lai nữ nhi bảo bối của nó như vậy ghét bỏ nó, ô ô ô. Bất quá nó nội tâm vẫn có nghi vấn, vì vậy nói ra, vì cái gì nó ăn trong thân thể của hắn hỏa nguyên tố có thể. Tô Lạc nội tâm cả kinh, những cái kia băng hỏa nguyên tố bị Nam Cung Lưu Vân hấp thu, trải qua chuyển hóa sau xác thực khả dĩ. Nhưng không thể bị băng ma hỏa long biết nói, bằng không thì nó muốn lưu hạ Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc khóc cũng không biết nên đi ở đâu khóc đi. Tô Lạc lúc này cười lạnh, nó có ăn sao? Như vậy hỏa nguyên tố nó nuốt xuống dưới khẩu sao? Đã như vậy không bỏ được, tiểu phượng hoàng lưu cho ngươi tốt rồi. Tô Lạc ôm đồm qua tiểu phượng hoàng, đưa về băng ma hỏa long trong ngực. Không có thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ rồi. Đến lúc đó 2 vạn thanh y vệ vây quanh. Toàn bộ đế đô quân đội cùng cao thủ toàn bộ bay nhào mà đến. Khi đó cho dù có thể móc ra sông băng tiểu thế giới, ở bên ngoài cũng là nửa bước khó đi. Chít chít chít chít chút, chít chít chít chít chút, chít chít chít chít chút. Tại băng ma hỏa long trong tay tiểu phượng hoàng thất kinh, nó ý thức được chính mình sắp bị ném bỏ sự thật, lo lắng hướng Tô Lạc duỗi ra 2 cánh tay. Nó vừa sinh ra thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Tô Lạc, mà không phải Dục Hỏa Phượng Hoàng, hơn nữa nó bị Dục Hỏa Phượng Hoàng vứt bỏ. Chủ động khế ước Tô Lạc, tại trong mắt nó, Tô Lạc tựu là nó mẫu thân a. Hiện tại, mẫu thân muốn vứt bỏ nàng sao? Oa oa oa không muốn a. Tiểu Phượng Hoàng điên cuồng giãy giụa, thê lương thét lên, phẫn nộ gào thét. Cái kia tiểu biểu lộ nhìn về phía trên kích động cực kỳ. Băng ma hỏa long nhìn xem trong tay tiểu Phượng Hoàng, đã lòng chua xót lại không có nại. Con của nó không chỉ có nuôi nấng không được, nhưng lại lưu không xuống. Tự cho là không gì làm không được băng ma hỏa long. Lần thứ nhất nhận thức loại này cảm giác bị thất bại. Tô Lạc tế ra cuối cùng một cái át chủ bài, tiểu phượng hoàng hấp đệ một hơi là linh khí, người biết cái này ý vị như thế nào sao? Băng Ma Hỏa Long gắt gao trừng mắt Tô Lạc, gắt gao trừng mắt, cái này ý vị như thế nào, Băng Ma Hỏa Long còn có cái gì không rõ? Cái này ý nghĩa trừ phi Tiểu Phượng Hoàng tấn thăng đến thần cấp, nếu không, nó là không thể nào lại trở lại ma giới rồi. Băng Ma Hỏa Long gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ trừng mắt nàng, Tô Lạc cũng không chút nào yếu thế nghênh xem Băng Ma Hỏa Long ánh mắt. Chuyện cho tới bây giờ, ai lui bước ai tiểu thua. Tô Lạc trên bờ vai thừa nhận lấy nhiều như vậy đầu tánh mạng, nàng làm sao có thể lui. 59 giây, 58 giây, 57 giây, 40 giây, 30 giây, thời gian một giây trôi qua. Tô Lạc có thể rõ ràng nghe được trái tim của nàng phù phù phù phù kịch liệt kinh hoàng lấy. Đếm ngược 10 giây, 9 giây, tại Băng Ma Hỏa Long cường đại uy áp xuống, Tô Lạc cơ hồ nhanh không kiên trì nổi rồi, lung lay sắp đổ. Hy vọng trở nên phi thường xa vời, Tô Lạc lại lần nữa tiến vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, cút cho ta, Băng Ma Hỏa Long bỗng nhiên một tiếng quát lớn, một cổ cuồng phong nổi lên, đem Tô Lạc đợi tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Một hồi vòi rồng thổi qua, Băng Ma Hỏa Long trước mắt xuất hiện một cái tuyết rơi nhiều vũng hố, mà tuyết trong hầm sớm đã không thấy mấy người kia thân ảnh. Cuối cùng nhất, Băng Ma Hỏa Long hay là lựa chọn bảo toàn con của hắn. Tuy nhiên không thể làm bạn tại nó bên người nhìn xem nó lớn lên, nhưng là Băng Ma Hỏa Long cho nó sinh hy vọng. Mà giờ khắc này, vòi rồng ở trong, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, lục thúc ba vị tử ảnh kỵ sĩ, trọn vẹn 6 người, tất cả đều bị Băng Ma Hỏa Long ném vào cái này cuồng bạo vòi rồng bên trong. So với bên ngoài bạo ngược vòi rồng, bên trong tốc độ gió cuồng bạo trình độ cũng không giống bình thường. Tất cả mọi người bắt lấy tay, không muốn buông ra, thời khắc mấu chốt, Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng nhắc nhở. Bên tai là gào thét phong, hô hấp đều khó khăn, huống chi là kêu gọi đầu hàng.